Nghe ba chữ Bỉ Bỉ Đông, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết nhất thời trầm xuống, vẻ mặt xinh đẹp phủ lên một tầng băng giá. Đó là chuyện trước kia, lúc ta đi tới trưởng lão điện, bắt đầu từ đó, võ hồn đế quốc trong tương lai cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của một mình ta. Đường Tam gật gật đầu, đúng vậy, người quả thật có thực lực này, Bỉ Bỉ Đông dù rất mạnh, thế nhưng nàng vẫn không phải là thần. Vẻ mặt lạnh lẽo của Thiên Nhận Tuyết tan biến, mỉm cười. Ngươi đã nhìn ra rồi sao? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Với phương thức xuất hiện của ngươi, nếu ta còn nhìn không ra, vậy làm sao có thể nhận được sự khen ngợi của ngươi lúc nãy? Mặc dù hồn lực của ta không cao lắm, nhưng tinh thần lực của ta cũng không dưới Bỉ Bỉ Đông. Ngay cả ta còn không thể phát hiện khí tức của ngươi tồn tại, như vậy, đáp án cũng đã rõ ràng. Lực lượng linh hồn thì ta có thể phát hiện, thế nhưng lực lượng của thần thì ta không có cách nào dò xét. Ta nói đúng chứ, thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết tiểu thư. Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Tam, lâu đến nửa ngày cũng không nói gì, ánh mắt nàng mặc dù bình lặng mà nhu hòa, nhưng vẫn như trước làm cho Đường Tam cảm thấy một loại áp lực đặc thù, áp lực trực tiếp đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Thật lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới thở dài sâu kín. Xem ra, sự hiểu biết của ta đối với ngươi vẫn còn quá ít. Không nghĩ tới, ngươi có thể nhìn ra nhiều chuyện như vậy, xem ra, ngươi đối với cảnh giới thần cũng có sự hiểu biết nhất định. Đường Tam cười cười, ngươi phải kinh ngạc là ta mới đúng, ta làm thế nào cũng không nghĩ ra được, chỉ mấy năm ngắn ngủi không gặp, ngươi cũng đã hoàn thành giấc mộng của Phong Hào Đấu La, cũng có thể là giấc mộng của tổ phụ ngươi, Thiên Đạo Lưu Tiền Bối, trăm cấp thành thần. Vốn ta tưởng rằng, người của võ hồn đế quốc có hy vọng nhất làm được chuyện này phải là Bỉ Bỉ Đông mới đúng. Nàng cũng xứng đáng thành thần sao? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh một tiếng, một nữ nhân tâm địa hắc ám, sao xứng đáng thành thần chứ? Đường Tam, ta nhìn ra được, ngươi cũng đang trên con đường này mà tiến rất nhanh, vũ khí trong tay ngươi ta cũng không có cách nào nhìn thấu đã chứng minh điểm này, đây chính là một kiện thần khí chân chính. Cơ sở của bản thân ta so với ngươi thâm hậu hơn, 6 năm qua lại có tổ phụ toàn lực tương trợ mới có thể đạt được như ngày hôm nay. Thế nhưng ngươi lại đạt được cảnh giới Phong Hào Đấu La, hơn nữa đạt được trình độ như thế, làm cho ta 10 phần khâm phục. Ngươi đã biết ta trở thành thiên sứ chi thần, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Đấu Đế Quốc có thể phong cho ngươi chỉ là Lam Hạo Vương của Thiên Đấu Đế Quốc mà thôi, nếu như ngươi chịu gia nhập Võ Hồn Đế Quốc, khi ta thống nhất cả đại lục, ngươi là Lam Hạo Vương của cả đại lục, ngang hàng với ta. Đường Tam nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Tuyết, trầm tĩnh nói. Ta không hiểu, vì sao ngươi lại coi trọng ta như thế, chỉ là nhìn chúng tiềm lực của ta hay sao? Ngươi không sợ đến lúc ta trở thành thần, sẽ tiếp tục chia rẽ Võ Hồn Đế Quốc sao? Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Ngươi là người không giữ lời hứa hay sao? Nếu như vậy, chỉ có thể trách ta đã nhìn lầm người. Về phần tại sao ta lại nhìn chúng ngươi, chỉ sau khi ngươi quyết định gia nhập Võ Hồn Đế Quốc, ta mới có thể cho ngươi biết. Bây giờ, nói cho ta biết đáp án của ngươi đi, ta tin rằng, với lực liên thủ của hai ta, đại lục không ai có thể chống lại. Vậy đánh thôi, Đường Tam thản nhiên nói. Thiên Nhận Tuyết ngẩn ngơ, nhìn Đường Tam không thể tin được. Ngươi đã biết rõ ta trở thành thần, còn muốn lựa chọn chiến đấu với ta sao? Ngươi thì sao chứ? Thần thì sao chứ, chẳng lẽ ngươi không biết trên thế gian này có một số việc là không thay đổi được hay sao? Có một câu có thể ngươi chưa từng nghe qua, để bây giờ ta dạy cho ngươi. Là câu gì? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu trở nên khó coi. Đường Tam như chém đinh chặt sắt, nói từng chữ một. Thà, làm, ngọc, vỡ, không, làm, ngói, lành, chương 476, trận chiến đầu tiên với thiên sứ thần. Cấp, tà thần phụ thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đã biết rõ ta đã thành thần, vẫn muốn chiến đấu với ta hay sao? Người thì sao chứ, thần thì sao chứ, chẳng lẽ ngươi không biết trên thế gian này có một số việc là không thay đổi được hay sao? Có một câu có thể ngươi chưa từng nghe qua, để bây giờ ta dạy cho ngươi. Là câu gì? Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu trở nên khó coi. Đường Tam như chém đinh chặt sắt, nói từng chữ một. Thà, làm, ngọc, vỡ, không, làm. Ngói, lành, ngươi, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt đại biến, nụ cười vụt tắt, một cỗ uy nghiêm không cách gì hình dung được từ trên người nàng tỏa ra, áp lực tới trước mặt làm Đường Tam có cảm giác hai chân hơi run rẩy. Nếu không có Hải Thần Tam xoa kích trợ giúp, chỉ sợ hắn phải thối lui rồi. Một tầng ánh sáng vàng mờ mịt như xương hiện ra bên ngoài thân thể nàng, trong phút chốc, cả người nàng như trở thành trung tâm của đất trời, hòa hợp với nguyên khí của thiên địa thành một thể làm Đường Tam có cảm giác Thiên Nhận Tuyết trước mắt như là không có thật. Thân thể của nàng giống như tràn ngập khắp không gian, mà cũng không phải thật sự đang đứng trước mặt mình. Đây là lực lượng của thần sao? Cảm thụ được áp lực nguyên khí khổng lồ trong thiên địa, từ trong lòng Đường Tam sinh ra một cảm giác vô lực, chỉ mới xuất ra khí tức mà đã sinh ra lực đè ép lớn như vậy, có thể tưởng tượng lực lượng của thần sẽ đạt tới mức nào. Toàn thân Thiên Nhận Tuyết chỗ nào cũng phát sáng, tựa hồ chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể nắm giữ tất cả xung quanh. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam truyền đến một cỗ nhiệt lưu ấm áp, tựa hồ nó hưng phấn và khát vọng va chạm với thiên sứ chi thần trước mặt. Nhưng trong lòng Đường Tam cũng vì vậy mà nổi lên một tia khổ não, hải thần tam xoa kích là chân chính thần khí, nó đương nhiên sẽ không e ngại bất kỳ đối thủ nào. Chính là mình là người sử dụng nó, vẫn chưa đạt tới thần cấp. Đường Tam, chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay có thể may mắn mà thoát khỏi tay ta hay sao? Hai mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn chăm chú Đường Tam, ánh mắt lạnh như băng mà tràn ngập lực áp bức dường như muốn chiếu thẳng vào trong linh hồn của hắn. Đường Tam lắc lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không hiểu lời nói của ta hay sao? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, ta không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn thoát chết, nhưng dù chết, ta cũng không trở thành một kẻ đầu hàng với vẻ khúm núm. Cha của ta từng dạy, một nam nhân bất luận lúc nào, cũng phải đứng cho thật thẳng. Vừa nói, Đường Tam khẽ động hải thần tam xoa kích trong tay, một tiếng ầm vang lên, lấy thân thể hắn làm trung tâm, trong chu vi 10 thước mặt đất nứt ra, khí thế cường thịnh pha lẫn chiến ý ngập trời, thật sự ngăn cản uy áp bao phủ nơi nơi của Thiên Nhận Tuyết. Sự kiên định của Đường Tam mang theo vài phần bá đạo làm cho Thiên Nhận Tuyết thoáng thất thần, nói theo bản năng. Ai bảo ngươi khúm núm chứ, chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói rõ ràng sao? Ta chỉ hy vọng hai ta liên thủ, không phải là muốn ngươi phải thần phục ta. Đường Tam cười lạnh một tiếng, buông bỏ lý tưởng của mình, so với thần phục thì có gì khác chứ? Đổi lại là ngươi, ngươi có buông bỏ thân nhân, quốc gia của mình cùng tất cả mà thần phục hay không? Sinh tồn, ta cũng muốn. Đạo nghĩa, ta cũng muốn. Nếu như không thể chọn vẹn cả hai đường, đành chọn đạo nghĩa mà bỏ sinh tồn vậy, lời mạnh tử. Ngươi, lửa giận trong lòng Thiên Nhận Tuyết rốt cục đã bốc lên cao, nhưng sau đó, Đường Tam đã ra tay trước. Xem kích, trong lúc hét to, kim quang mạnh mẽ phóng ra, vừa trích dẫn lời mạnh tử, đã làm khí thế Đường Tam trong nháy mắt tăng lên đỉnh điểm, chân trái Đường Tam chợt tiến lên phía trước một bước, hải thần tam xoa kích từ dưới hướng lên trên không sai một ly điểm vào trước ngực Thiên Nhận Tuyết. Cùng lúc xuất thủ hải thần tam xoa kích, dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán hắn cũng phóng ra một đạo kim quang trong sáng chiếu vào trên hải thần chi tâm. Trong nháy mắt kim quang dày đặc, hải thần chi lực hoàn toàn bành trướng ra, nhìn qua thấy một kích đơn giản nhưng Đường Tam đã quán chú toàn bộ lực lượng vào trong đó, lấy chân trái đạp lên trước mà phát lực, lực lượng bùng nổ trong nháy mắt khuếch tán ra, năng lượng ba động mạnh mẽ tụ hợp trên lưới của hải thần tam xoa kích. Một luồng ánh sáng vàng theo gió trong nháy mắt xuất ra như muốn nổ tung, chung quanh hải thần tam xoa kích, không khí vặn vẹo như con rắn. Tất cả năng lượng phát ra bị Đường Tam khống chế hoàn toàn ngưng tụ vào một chiêu thẳng tới này. Một kích này, là một kích mà khí thế của hắn đạt tới đỉnh điểm, không phải hồn kỹ nhưng còn mạnh hơn cả hồn kỹ. Lúc công kích, võ hồn Lam Ngân Hoàng đã phóng thích ra, đồng thời phóng thích ra, còn có thần khí hải thần tam xoa kích. Cường giả thần cấp đến tột cùng là mạnh đến mức nào, Đường Tam không biết, nhưng từ khí thức mà Thiên Nhận Tuyết phát xuất ra hắn đã minh bạch, trận chiến này rất có thể là trận chiến gian khổ nhất của mình từ trước tới nay. Khả năng may mắn thoát khỏi sợ rằng không tới một thành, chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Cho nên, vừa ra tay hắn đã đem toàn bộ năng lực của mình phóng thích ra hết mà không hề giữ lại, chuẩn bị liều chết một trận. Lấy sức người mà chống với thần, người vẫn còn chưa giác ngộ hay sao? Thiên Nhận Tuyết cũng tiến về phía trước một bước, đối mặt với lưới kích của hải thần tam xoa kích, cũng không có nửa phần ý tứ tránh né, tay phải giơ lên, bàn tay tràn ngập ánh sáng vàng, trực tiếp bắt lấy lưới kích của hải thần tam xoa kích. Ánh sáng vàng mỹ lệ trong nháy mắt phát ra, làm cho tay phải Thiên Nhận Tuyết cùng lưới kích của hải thần tam xoa kích bừng lên ánh sáng vàng va chạm với nhau. Trong nháy mắt, một vầng sáng màu vàng chảy vào trong bàn tay nàng, làm toàn bộ bàn tay đều trở nên trong suốt, giống như hoàn toàn là do năng lượng ngưng tụ mà thành. Kim quang của hải thần tam xoa kích bộc phát cùng với bàn tay của Thiên Nhận Tuyết chạm nhau ở cùng một chỗ, giống như hòa tan, bị một tầng ánh sáng vàng trên bàn tay Thiên Nhận Tuyết huyễn hóa ra bao phủ bên trong, căn bản không cách nào bộc phát ra được. Cũng đã bị bàn tay trong suốt như thủy tinh màu vàng cứng rắn tiến nhập, chỉ một chiêu đã chụp dính lưỡi chính của hải thần tam xoa kích. Trước thế đâm của hải thần tam xoa kích giống như sóng dữ tràn bờ, thế nhưng bàn tay Thiên Nhận Tuyết như là núi non nguy nga hùng tráng, hai bên va chạm, sóng biển liền ngưng lại, sức nặng 108.000 cân cùng hồn lực của Đường Tam phát ra toàn lực chỉ trong nháy mắt đã bị chặn lại, tự động mà chuyển sang tĩnh, cả quá trình này chỉ trong chớp mắt mà thôi. Mà hải thần tam xoa kích cũng không thể nào đâm tới được nửa phân, đã bị tay phải Thiên Nhận Tuyết mạnh mẽ cưỡng bức rồi giữ chặt. Thiên Nhận Tuyết cũng không trùng kích bất cứ luồng năng lượng nào vào trong hải thần tam xoa kích, Đường Tam thậm chí cảm giác được hải thần tam xoa kích của mình vẫn tràn đầy lực lượng, chỉ là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào làm cho thần khí trong tay mình nhích tới nửa phân, lúc này Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn chưa phóng xuất võ hồn của nàng. Chênh lệch, hai chữ này hiện ra trong lòng Đường Tam, nhưng chiến ý trong lòng hắn vẫn chưa giảm nửa phần, đối thủ thần cấp nếu dễ đối phó mới là lạ. Ánh sáng vàng lam như một vòng sáng trong nháy mắt từ dưới chân Đường Tam phát tán ra, phạm vi khuếch tán cũng chỉ ngắn ngủi từ thân thể hắn đến chỗ Thiên Nhận Tuyết. Không nghi ngờ gì, Đường Tam đã đem năng lực Lam Ngân lĩnh vực của mình áp xúc ở trong phạm vi nhỏ nhất, ánh sáng màu vàng lam mênh mông hóa thành một trụ sáng màu vàng lam thật lớn phóng thẳng lên cao, năng lượng ba động kinh khủng làm khí thế Đường Tam nhất thời tăng lên cao, năng lượng rót vào trong Hải Thần Tam Xoa Kích cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu vàng công kích tới trụ sáng vàng lam phóng thẳng lên cao kia, trong khoảnh khắc năng lượng trong cơ thể Đường Tam tăng lên, từ trong màu lam lại sáng lên ánh vàng mãnh liệt, ánh vàng tạo nên một hình thiên sứ sáu cánh nho nhỏ. Xua tan, hai tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong miệng Thiên Nhận Tuyết thốt lên. Cột sáng màu vàng lam cơ hồ trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành màu vàng, sau đó hóa thành từng điểm kim quang, giống như vô số vì sao phủ xuống nhân gian, ngưng tụ lại một chỗ rồi sau đó tan đi. Mà Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam ngưng tụ cực độ liền biến mất. Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa phóng xuất võ hồn của mình, nhìn qua nàng vẫn ung dung, chỉ có dấu ấn tiểu thiên sứ trên trán lóe sáng lên, cùng với ánh sáng vàng của dấu ấn Hải Thần Tam Xoa Kích trên trán Đường Tam giao nhau rực rỡ, chỉ là ánh sáng của nàng mạnh hơn mà thôi. Khả năng xua tan của ta, có thể xua tan bất cứ lĩnh vực nào không phải là thần cấp, vô dụng thôi, Đường Tam, mặc dù ta thừa nhận năng lực của ngươi phát triển rất nhanh, thậm chí còn vượt qua phán đoán của ta, bất quá, cho dù hồn lực của ngươi có thể đạt tới 99 cấp, cũng vẫn thuộc về phạm trù của loài người mà thôi, làm sao có thể thắng ta được. Thanh này đúng là thần khí, đáng tiếc, người sử dụng nó không phải là thần. Dù ta không phải là thần, vũ khí của Hải Thần cũng không phải là ngươi có thể bắt được. Đường Tam nổi giận quát lên một tiếng, tay trái đột nhiên chộp lấy Hải Thần Tam Xoa Kích. Trong ngày hôm nay, cho đến giờ hắn vẫn sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích bằng tay phải, làm như vậy để tay trái có thể rảnh rỗi, phóng xuất ra những kỹ năng phụ trợ khác. Đây là lần đầu tiên hắn dùng hai tay nắm giữ thần khí của mình, lực lượng của hồn cốt cánh tay trái kỹ năng Thái Thản Thương Khung Phá lúc này bạo phát, cùng lúc đó, một tầng ánh sáng vàng mờ mịt từ cánh tay xuất ra, rót vào bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy lực lượng từ trong Hải Thần Tam Xoa Kích cơ hồ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, dù là nàng đã trở thành thiên sứ chi thần, dĩ nhiên lúc này cũng áp chế không nổi Hải Thần Tam Xoa Kích, trong tiếng kinh hô bị luồng lực lượng khổng lồ kia chấn động mà bay ngược ra sau, đồng thời luồng ánh sáng vàng trên Hải Thần Tam Xoa Kích bị tay phải nàng áp chế cũng bộc phát ra, năng lượng màu vàng mênh mông bùng nổ hất văng tay phải của nàng lên cao, mặc dù không làm cho nàng bị thương, nhưng cũng làm cho trước ngực nàng hoàn toàn trống trải. Cơ hội như vậy sao Đường Tam có thể bỏ qua, thân hắn theo kích mà tới, thân thể cùng với Hải Thần Tam Xoa Kích hợp lại làm một, cấp tốc vọt tới, cùng lúc đó, một tầng ánh sáng xanh lam kỳ dị trong nháy mắt dũng mãnh nhập vào Hải Thần Tam Xoa Kích, làm cho Hải Thần Tam Xoa Kích vốn là màu vàng đơn thuần biến thành hỗn hợp ba màu vàng, lam, xanh. Giống như một tiếng sét giữa thinh không, một đạo điện quang ba màu mạnh vô kể đã từ lưỡi chính của Hải Thần Tam Xoa Kích xẹt ra, mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết vì quá tự phụ, căn bản là không xuất ra võ hồn thần cấp của mình, sau khi nàng trở thành thiên sứ chi thần sáu cánh, nàng tin tưởng rằng sẽ không bao giờ cần phải dùng hết toàn lực, không nghĩ rằng Đường Tam có thể làm cho mình bị thương. Thế nhưng, Đường Tam dưới tình huống bị nàng áp chế toàn diện như vậy đột nhiên lại có thể khởi xướng phản kích sắc bén như thế, Hải Thần Tam Xoa Kích rõ ràng bị nàng nắm giữ, nhưng lại mạnh mẽ phá vỡ lực lượng của nàng mà thoát ra. Toàn thân Thiên Nhận Tuyết cũng phủ đầy hỗn hợp điện quang ba màu, không thể khống chế được bay ngược trên không ra đằng sau. Cảm giác tê liệt làm cho cả người nàng lâm vào trạng thái nửa choáng váng. Bất quá, thần cấp chính là thần cấp, một kích này của Đường Tam toàn lực phối hợp Hải Thần Tam Xoa Kích với kỹ năng Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình, nếu như là một gã phong hào đấu la, sợ rằng lúc này đã biến thành cho bụi. Dưới sự tăng phúc của khống chế trọng lực tác dụng vào sức nặng 108.000 cân của Hải Thần Tam Xoa Kích cũng chỉ miễn cưỡng đánh Thiên Nhận Tuyết văng ra, mà không thể đâm thủng được nàng. Dưới sự khinh suất của đối thủ, Đường Tam rốt cục cũng đạt được cơ hội trong nháy mắt. Hắn hiểu được, đối mặt với cường giả thần cấp như Thiên Nhận Tuyết, cơ hội chỉ thoáng qua trong nháy mắt, muốn bằng vào kỹ năng của mình mà tạo thành công kích liên tục với nàng cơ hồ là không thể. Bởi vậy, dưới tình huống khống chế đối thủ ngắn ngủi này, Đường Tam lập tức xuất ra kỹ năng công kích cực mạnh của mình. Thân thể xoay nửa vòng trên không, Hải Thần Chi Quang giữ lại không hề quán nhập vào trong Hải Thần Tam Xoa Kích, ánh vàng tươi sáng làm cho thanh thần khí này trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, năng lượng màu vàng khổng lồ trong nháy mắt tụ thành một cỗ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng vàng bay ra khỏi tay, giống như ảo ảnh đuổi theo thân thể Thiên Nhận Tuyết. chính là thức thứ ba của Hoàng Kim Thập Tam Thức, Nhất Khứ Bất Phản. Trong lúc xuất ra một kích này, bát chu mâu sau lưng Đường Tam đồng thời phóng ra tám đạo kim quang, đuổi theo mà bắn tới Thiên Nhận Tuyết. Đối mặt với đối thủ thần cấp, Đường Tam cũng dùng ra công kích thần cấp mà hắn có thể sử dụng. Dưới áp lực cường đại của Thiên Nhận Tuyết, trạng thái của hắn lúc này đã đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Thân thể đang bay ngược giữa không trung, trong khiếp sợ Thiên Nhận Tuyết làm sao cũng không nghĩ ra Đường Tam lại xuất ra được một kích như vậy. Chân chính làm cho nàng tê liệt không phải là điện lực của Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đình, mà là thần lực bị dẫn động trong nháy mắt bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích, làm cho Hải Thần Tam Xoa Kích nặng 10 vạn 8.000 cân bộc phát ra. Một kích này không còn hạn chế mà đã tiếp cận với thực lực thần cấp. Truy kích của Đường Tam cũng không chậm, nhưng phản ứng thần cấp của Thiên Nhận Tuyết không lẽ chậm hơn sao? Thân thể bay ngược mà ra, dấu ấn thiên sứ trên trán nàng cũng đã sáng lên, bùng một tiếng, sau cánh chim thật lớn từ sau lưng nàng phóng thích ra, mà cũng ở lúc này, cánh chim màu vàng mạnh mẽ đã xua tan điện quang trên người, mà trong tay Thiên Nhận Tuyết cũng đã xuất ra một thanh trường kiếm bằng ánh sáng vàng chói. Trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt, chính là khoảnh khắc mà Hải Thần Tam Xoa Kích tới trước mặt nàng. Thân thể Thiên Nhận Tuyết tiếp tục bay ngược ra sau, lúc đó trường kiếm trong tay nàng vừa đỡ lấy lưỡi Hải Thần Tam Xoa Kích. Từ sau khi Đường Tam học xong ba thức đầu tiên của Hoàng Kim Thập Tam Kích, nàng cũng là người thứ nhất có thể ngăn trở một kích Nhất Khứ Bất Phản này. Nhưng bởi vì quá hấp tấp, thanh thiên sứ chi kiếm của nàng mặc dù xuất hiện đúng lúc, nhưng một kích Nhất Khứ Bất Phản này bá đạo tới mức nào, ánh sáng vàng vẫn từ bên cạnh mà lướt qua mấy phần, cắt vào da thịt cánh tay trái của nàng, máu tươi màu vàng cũng nhất thời chảy ra. Cũng chỉ có chân chính thần khí này mới có thể làm cho Thiên Nhận Tuyết bị thương mà thôi. Một vị thần đánh với một người, kẻ bị thương lại là thần, chỉ bằng vào điểm này, Đường Tam cũng đã đủ để tự hào. Chẳng qua, tâm tình Đường Tam lúc này vẫn trầm trọng như trước, đạo ánh sáng cắn nuốt của bát chu mâu cũng không có tác dụng gì, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần khép lại 6 cánh là có thể bảo vệ thân thể của mình. 8 điểm sáng vàng từ trên 6 cánh chim màu vàng của Thiên Nhận Tuyết sáng lên, 8 đạo kim quang của bát chu mâu bắn ngược trở lên rồi tứ tán giữa không trung. Chỉ là trong tích tắc, thân thể Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt đã bị Hải Thần Tam Xoa Kích nặng 10 vạn 8.000 cân phóng ra thần kỹ Nhất Khứ Bất Phản đánh bay ra xa ngàn mét, có thể thấy được một kích này bá đạo đến mức nào. Ở trong tinh đấu đại xâm lâm, thực lực của Đường Tam đã lại tăng tiến, đã đạt đến một độ cao mới, cơ hồ đã đem toàn bộ uy lực của một kích Nhất Khứ Bất Phản này phát huy ra. Đáng tiếc là, hiện tại hắn cũng đã không còn chút sức lực nào. Mắt thấy Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt bị đánh bay ra xa, Đường Tam không chút do dự xoay ngược người lại, bay thẳng vào sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Hải thần lực như sóng biển từ miệng vết thương trên bả vai truyền vào cơ thể, cảm giác tuy thống khổ nhưng làm Thiên Nhận Tuyết thanh tĩnh rất nhiều. Nàng biết rằng, chính mình vẫn xem thường nam nhân này, nam nhân mà có thể làm nên kỳ tích. Mắt thấy Đường Tam chạy trốn vào trong xâm lâm, nhưng nàng lại không còn cách nào. Dưới sự toàn diện áp chế của Hải Thần Tam Xoa Kích, nàng đã không thể phóng xuất ra lực lượng thần cấp chân chính nên đã bị áp chế lui về phía sau. Cả quá trình rằng có mất 5 giây, Đường Tam dĩ nhiên bằng vào lực lượng của mình cũng có thể áp chế thiên sứ chi thần 5 giây, đừng nói là bản thân Thiên Nhận Tuyết, nếu như là một người khác cũng không thể nào tin được. Rốt cục, Hải Thần Tam Xoa Kích đang nhẹ, 108 cân chợt biến trở về sức nặng chân chính của nó, 10 vạn 8.000 cân, màu vàng sáng lạn cũng thu lại, một lần nữa trở lại màu đen. Thân thể Thiên Nhận Tuyết cũng dừng lại trên không, thiên sứ chi kiếm trong tay nhoáng lên, dùng tay trái nắm giữ Hải Thần Tam Xoa Kích. Đối với thần cấp như nàng, 10 vạn 8.000 cân dù rất nặng, nhưng không phải là không thể cầm được. Giỏi, giỏi cho một Đường Tam, chẳng qua hiện tại ngươi ngay cả thần khí cũng không có, dựa vào cái gì để chống lại ta đây? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía vết thương trên tay trái mình, máu màu vàng đã ngưng không chảy nữa, chỉ trong chốc lát, nàng đã khu trừ Hải Thần thần lực xâm nhập vào trong cơ thể mình. Giống như lúc nãy nàng đã nói, dù sao người sử dụng Hải Thần Tam Xoa Kích cũng không phải là thần. Không nóng lòng truy bắt Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết cẩn thận xem xét cây kích to lớn ngăm đen nhưng lại nặng nề khác thường trong tay mình. Lúc trước, khi Hải Thần Tam Xoa Kích còn nặng 10 vạn 8.000 cân, dù là nàng cũng không dám chắc bắt được cây kích này, tuy rằng nàng đã là thần, nhưng lực lượng của thần cũng là có giới hạn sau cùng. Lúc trước Đường Tam lần đầu tiên biết được có thần tồn tại đã từng nghe nói qua, thần thật ra vẫn chỉ là hồn sư cường đại. Bất quá chỉ bước vào cảnh giới hồn sư khác mà. Thôi, mà cũng không thể chân chính nắm trong tay cả thế giới. Nếu không, thần đã sớm xuất hiện thì đấu la đại lục cũng sẽ không có bộ dạng như hiện tại. 100 vạn cân đã là lực lượng cực hạn của thần, đương nhiên đây cũng đã là con số cực kỳ kinh khủng. Lúc trước, đỉnh cấp đấu la ba tái Tây muốn cầm lấy Hải Thần Tam Xoa Kích 10 vạn 8.000 cân đã là 10 phần khó khăn, huống chi là sức nặng gia tăng gấp 10 lần đây. Thiên Nhận Tuyết nhìn Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, nàng đột nhiên cười. Đường Tam a, Đường Tam, ngươi là hồn sư được thần chiếu cố, nếu như ngươi mất đi thần khí này, thần của ngươi có còn chiếu cố ngươi nữa hay không? Không có nó, ngươi làm sao tiếp nhận truyền thừa thần vị? Đã thành thần nên đương nhiên Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ, Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay mình cũng giống như chí bảo của Võ Hồn Điện Thiên Sứ Thần Trang 6 khối hồn cốt, đều là vật trọng yếu để trở thành thần, không còn nó, Đường Tam không thể nào kế thừa Hải Thần thần vị được nữa. Mặc dù bị Đường Tam đánh lui, nhưng Thiên Nhận Tuyết biết rằng, nguyên nhân chỉ là do mình quá mức khinh suất, thực lực của Đường Tam còn xa mới có thể tạo thành sự uy hiếp đối với mình. Hải Thần Tam Xoa Kích ở trong tay mình, Đường Tam sẽ không thể thành thần, cũng tự nhiên không thể chân chính uy hiếp mình được nữa, đừng nói hắn không chạy thoát khỏi tay mình, cho dù thật sự để hắn chạy trốn thì có sao đâu. Thiên Nhận Tuyết cho tới bây giờ cũng không phải là người có tính tình tốt lắm, hôm nay đối mặt Đường Tam, nàng sở dĩ vẫn cố gắng thuyết phục hắn, mà không dùng vũ lực áp chế, cũng không phải vì Đường Tam là nam nhân duy nhất mà nàng nhìn chúng. Thiên Nhận Tuyết chưa từng tự hỏi lòng mình về chuyện vượt qua mức cảm tình, đã lĩnh hội bi kịch giữa cha mẹ, dẫn đến sự thất vọng hoàn toàn của nàng đối với cảm tình. Nàng sở dĩ không muốn dễ dàng làm thương tổn Đường Tam, hy vọng bức bách hắn thỏa hiệp với mình, chỉ vì lúc nàng trở thành thần thì thân ảnh của hắn xuất hiện. Nếu nàng như vậy mà giết chết Đường Tam ngay lập tức, thì cái sơ hở trong lòng nàng vĩnh viễn không thể nào bù đắp được, một khi gặp phải đối thủ cũng là thần cấp như mình, sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Nhưng nếu Đường Tam lựa chọn thần phục nàng, như vậy cảm tình của nàng đối với Đường Tam sẽ giảm đi nhiều, địa vị Đường Tam trong lòng nàng cũng sẽ khác đi, cứ như vậy, nàng có thể dần dần xóa đi hình ảnh của Đường Tam ở trong lòng mình, đến lúc đó, nàng mới có thể bù đắp được sơ hở ở trong lòng mình. Hơn nữa chỉ cần Đường Tam ở bên cạnh nàng, một lòng với nàng, cái sơ hở kia không cần bù đắp mà cũng sẽ tự mất đi. Cho nên Thiên Nhận Tuyết mới trăm phương ngàn kế muốn khuyên bảo Đường Tam thỏa hiệp với mình, thậm chí còn dùng mối lợi uy quyền ngang hàng với nàng mà dụ dỗ hắn. Đáng tiếc chính là, tính cách của Đường Tam so với trong ấn tượng của nàng còn kiên cường hơn, nhất là Đường Tam trước sau nói ra hai câu cổ văn ở đời trước của hắn, càng làm cho thân ảnh của hắn trong lòng Thiên Nhận Tuyết càng khắc sâu hơn nữa. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Giỏi cho một kẻ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Đường Tam, ngươi không hổ là nam nhân mà ta nhìn chúng. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Đường Tam vừa chạy mất, khóe miệng nở nụ cười phức tạp, nhớ lại bộ dạng lúc nãy của Đường Tam ngang nhiên gầm lên, trong lòng nàng không khỏi sao động một hồi. Sáu cái cánh màu vàng sau lưng triển khai, quang ảnh chợt lóe, thân thể Thiên Nhận Tuyết giống như một ngôi sao xẹt màu vàng bay qua phía trên tinh đấu đại xâm lâm. Đường Tam không thể thông qua tinh thần lực mà nắm bắt được khí tức của nàng, nhưng nàng sao lại không tập trung dò xét được Đường Tam chứ? Tốc độ phi hành của nàng đã đến mức không thể hình dung, cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã ra ngoài xa ngàn mét. Vừa bay, Thiên Nhận Tuyết vừa thì thào nhắc lại, sinh tồn, ta cũng muốn, đạo nghĩa, ta cũng muốn, nếu không giữ vẹn được hai bên, đành bỏ sinh tồn mà giữ lấy đạo nghĩa vậy. Đường Tam a, Đường Tam, chẳng lẽ ngươi nhất định là khắc tinh bổn mạng của ta hay sao? Ôi, Thiên Nhận Tuyết vốn vẫn tập trung vào thân thể Đường Tam, lúc này đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trong lúc nàng bằng vào thần lực đuổi tới, xuất hiện trước mặt nàng lại không phải là Đường Tam, mà là một đám lam ngân thảo thật lớn ngưng kết lại. Cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Thiên Sứ Chi Kiếm nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hình người được kết bằng đám lam ngân thảo ngưng tụ kia, trong lòng Thiên Nhận Tuyết đột nhiên có cảm giác không biết nên cười hay nên khóc. Mình thân là Thiên Sứ Chi Thần, lúc trước bị Đường Tam đánh cho bị thương, lúc sau lại bị hắn lừa gạt, hắn dĩ nhiên cũng có năng lực tự thân có thể bỏ chạy dưới sự tập trung tinh thần lực của mình. Chuyện này thật sự ra ngoài phán đoán của Thiên Nhận Tuyết, nhưng lại làm cho trong lòng nàng nổi lên một cảm giác bị trêu tức như mèo vờn chuột. Người và thần, không hề nghi ngờ, thực lực chênh lệch giống như khoảng cách giữa hai bờ vực. Đường Tam mặc dù có rất nhiều chỗ cũng đã tiến gần đến thần cấp, cũng gần hoàn thành Hải Thần Đệ Bát Khảo, thế nhưng hiện tại hắn dù sao vẫn còn là người mà chưa phải là thần. Thế nhưng, hắn cũng có điểm mạnh của hắn, ít nhất dưới hai loại tình huống, hắn mới có thể chạy thoát dưới sự tập trung tinh thần của Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên, đây cũng là do bản thân Thiên Nhận Tuyết khinh suất. Nếu như lúc nãy nàng quyết tâm truy bắt Đường Tam trước tiên, Đường Tam căn bản cũng không thể dở ra thủ đoạn như thế được. Hai tình huống này phân biệt là tại rừng rậm và hải dương. Đường Tam sắp kế thừa Hải Thần thần vị, trong đại hải, hắn vẫn có năng lực sinh tồn ở nơi mà người thường vốn không thể tồn tại, bằng vào khí tức của hải thần, đại hải mênh mông sẽ che chở cho hắn, cho dù là cường giả thần cấp muốn giết chết hắn cũng là cực kỳ khó khăn. Mà ở trong rừng rậm, Đường Tam vốn có Lam Ngân lĩnh vực có thể khống chế tất cả Lam Ngân thảo. Đúng vậy, Lam Ngân Thảo 10 phần yếu ớt, chỉ cần người thường cũng có thể dễ dàng bẻ gãy. Nếu đem Lam Ngân Thảo so sánh với Thiên Sứ Chi Thần ở trên cao, cũng giống như trời với đất, một hạt cát so với sa mạc vậy. Thế nhưng bởi vì cái gọi là góp mỏng thành dày, tích tiểu thành đại, ở trong tinh đấu đại xâm lâm này, có bao nhiêu lam ngân. Thảo, giữa lúc tánh mạng nguy cấp, Đường Tam chạy vào rừng rậm, lập tức phóng thích lam ngân lĩnh vực của mình một lần nữa, hơn nữa khuếch trương hết cỡ, trong nháy mắt liền phóng xuất mấy đại hiệu quả của lam ngân lĩnh vực, xâm la vạn tượng cùng hải nạp bách xuyên đồng thời tác dụng, hấp thu năng lượng của lam ngân thảo để khôi phục trạng thái của mình, đồng thời hòa hợp bản thân với lam ngân thảo trong rừng rậm thành một thể. Phương pháp hắn che mắt thiên nhận tuyết, chính là để cho khí thức của mình trở nên giống như một gốc lam ngân thảo, mà làm cho tất cả khí thức của lam ngân thảo mạnh mẽ hẳn lên. Trong nháy mắt lợi dụng sự tương phản ấy, mạnh mẽ thoát khỏi sự tập trung của tinh thần thiên nhận tuyết, đồng thời dùng lam ngân làm ra một người giả có khí thức giống mình chạy trốn về một phía, còn bản thân hắn thì nhờ vào năng lực phi hành của lam ngân hoàng hồn cốt xương đùi phải mà bỏ chạy theo hướng khác. Phương pháp chạy trốn của Đường Tam vừa đơn giản, vừa mười phần cẩn thận, ngoài kỹ năng của hồn cốt lam ngân hoàng xương đùi phải ra, hắn lợi dụng lam ngân lĩnh vực đem thân thể mình hoàn toàn hạn chế, sau đó tiếp tục phóng xuất năng lượng ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo che giấu khí thức của mình rồi chạy trốn. Chỉ dùng hồn cốt lam ngân hoàng xương đùi phải thì không đủ năng lực làm cho khí thức của hắn và lam ngân thảo từ đầu đến cuối giữ kín không tiết lộ ra khí thức ấy. Dưới sự bảo vệ nghiêm mật như vậy trong tinh đấu đại xâm lâm, dù cho thiên nhận tuyết muốn bắt hắn cũng không có biện pháp, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Mấu chốt vấn đề vẫn là ở chỗ thiên nhận tuyết chủ quan quá lớn. Dù Đường Tam đã dùng hải thần tam xoa kích suốt một chiêu toàn lực làm cho nàng bị thương, nàng cũng vẫn như trước không xem Đường Tam như một đối thủ đáng để mình phải hao phí tinh thần. Chẳng qua, sự khinh suất của thiên nhận tuyết biến mất rất nhanh, đứng trước hình người lam ngân thảo, thiên nhận tuyết đem hải thần tam xoa kích cắm xuống đất, tay để lên trán, một vầng sáng màu vàng nhất thời từ thân thể nàng khuếch tán ra. Lúc này nàng cũng không phải chỉ đơn giản dùng tinh thần lực dò xét, mà là dùng thần niệm tỏa ra khắp tinh đấu đại xâm lâm để tìm kiếm tung tích Đường Tam. Ánh sáng màu vàng chỉ trong chớp mắt đã lan tràn đến phạm vi ngàn mét xung quanh, thần lực của thiên sứ chi thần chỉ cần dùng trong thời gian chưa ăn xong bữa cơm, đã bao phủ tất cả phạm vi trong tinh đấu đại xâm lâm. Sao lại có thể như vậy? Tay rời khỏi trán, lúc đã dò xét xong tinh đấu đại xâm lâm, thiên nhận tuyết không nén được kinh ngạc tự hỏi, bởi vì cho dù nàng đã dùng thần niệm mà dò xét, cũng không phát hiện được tung tích của Đường Tam. Nàng rất rõ ràng, khẳng định Đường Tam hiện tại vẫn còn trong phạm vi tinh đấu đại xâm lâm, hắn căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy mà rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm được. Mà chính thần niệm của mình không thể dò xét được tung tích của hắn, đã chứng tỏ rằng hắn đang dùng một loại năng lực thần cấp mà chạy trốn. Thần sắc thiên nhận tuyết lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng, sau khi trở thành thiên sứ chi thần, đây là lần đầu tiên nàng hành động, vốn là chuẩn bị đi ra tiền tuyến ra lăng quan để nắm giữ đại quân của võ hồn đế quốc. Lúc đi ngang tinh đấu đại xâm lâm cảm nhận được năng lượng ba động khổng lồ, mới dùng thần niệm lại đây xem xét, vừa lúc gặp một màn Đường Tam giết chết ba huynh đệ thiên quân Nghĩ Hoàng, hơn nữa cùng lúc hấp thu hồn hoàn của bọn chúng. Gặp được Đường Tam, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, có ai biết được, hai người nói chuyện với nhau chỉ một lát là động thủ, nàng dù là thần nhưng lại bị thương, còn bị Đường Tam lừa gạt mà chạy trốn. Nếu có thu hoạch duy nhất, chính là hải thần tam xoa kích đang cầm trong tay, nhưng thiên nhận tuyết cũng đã dò xét qua. Thiên sứ chi lực của mình căn bản là không thể nào truyền vào trong thanh thần khí này, đừng nói là sử dụng nó, cho nên muốn phá hủy nó cũng không phải dễ dàng. Đây cũng là chân chính thần khí giống như thiên sứ chi kiếm của mình vậy. Lúc này, dùng thần niệm tra xét chưa có thể tìm được tung tích Đường Tam. Thiên nhận tuyết mới thật sự chăm chú hẳn lên, trận chiến đầu tiên sau khi thành thần nếu cứ như thế mà để cho Đường Tam chạy thoát, chính là nàng thua sao? Nàng làm sao có thể cam tâm đây? Bất luận nói như thế nào, người không phải là đang ở trong tinh đấu đại xâm lâm sao? Nhất định là bằng vào bảo vật của hải thần thêm vào lam ngân lĩnh vực bản thân mới có thể lẩn trốn, không bị ta phát hiện. Được, ta sẽ chấp nhận tiêu hao với ngươi, ngược lại ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có rời khỏi nơi này hay không. Chỉ cần ngươi rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm này, không có khí thức của lam ngân lĩnh vực che giấu cho ngươi, ngươi làm sao chạy thoát khỏi sự dò xét của thần niệm của ta đây? Nghĩ tới đây, thiên nhận tuyết không tiếp tục động tác nữa, thu hồi sáu cánh thiên sứ sau lưng. Thiên sứ chi kiếm trong tay cũng hóa thành một đạo kim quang dung nhập bản thân, cởi y phục chỗ bị xé rách bỏ đi, thay một bộ cung trang khác, cứ như vậy khoanh chân ngồi trước mặt hình người bằng lam ngân thảo. Nàng cũng không phải là ngồi trên mặt đất, mà là ngồi giữa hư không, khoanh chân lơ lửng, cả người cách mặt đất hai thước, da rẻ thỉnh thoảng hiện lên một tầng ánh sáng vàng nhạt, cả người như một vật thể phát sáng vậy. Chỉ có dấu ấn thiên sứ trên trán nàng là lóe sáng không dứt, qua mỗi ba lần hít thở, sẽ có một vầng sáng màu vàng từ thân nàng tỏa ra, dò xét khắp cả tinh đấu đại xâm lâm. Hành động của thiên nhận tuyết từ lúc này trở về sau có thể nhìn ra thực lực thần cấp cường đại đến mức nào, tinh thần lực tỏa ra cơ hồ không gián đoạn trong rừng rậm mênh mông như thế. Nhìn vậy nhưng đối với bản thân nàng lại không có tiêu hao quá lớn, cho dù là Đường Tam vốn có Lam Ngân lĩnh vực, cũng còn xa mới làm được như thế. Một khi Đường Tam xuất hiện trong phạm vi dò xét thần niệm của nàng, Thiên Nhận Tuyết đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Lúc Thiên Nhận Tuyết phát ra vòng thần niệm thứ nhất dò xét, Đường Tam cũng đã phát hiện, màu vàng kỳ dị sắp sửa lan tới hãn hải hộ thân cháo, Đường Tam nhất thời toàn thân khẩn trương, nằm phủ phục trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi thần niệm của nàng đảo qua trên người mình. Hắn vốn tồn tại, Lam Ngân lĩnh vực đương nhiên biết Thiên Nhận Tuyết muốn làm gì, phương thức này hắn cũng đã từng tiến hành qua, chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần niệm dò xét của Thiên Nhận Tuyết so với Lam Ngân lĩnh vực của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng may là hắn vẫn phóng thích Lam Ngân lĩnh vực để che giấu bản thân, thêm vào hiệu quả ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo, lúc này mới qua mặt được thần niệm của Thiên Sứ Chi Thần. Bất quá, hiện tại Đường Tam cũng âm thầm kêu khổ, Thiên Nhận Tuyết nghĩ ra được, hắn tự nhiên cũng đoán được. Mặc dù sự dò xét của thần niệm vẫn có khoảng cách, lợi dụng khoảng cách này, Đường Tam dần dần tiến ra phía ngoài tinh đấu đại xâm lâm, thế nhưng khi đến bờ tinh đấu đại xâm lâm, hắn lại phát hiện mình không thể rời khỏi được. Tinh thần lực cảm giác được từng làn sóng thần niệm không ngừng quét qua thân thể, ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm một dặm mới dần dần biến mất. Hắn biết rằng chỉ cần mình bước một chân ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, trong khoảnh khắc lập tức sẽ bị Thiên Nhận Tuyết phát hiện, hắn cũng không cho rằng tốc độ của mình có thể sánh kịp Thiên Nhận Tuyết. Chương 477, Hồn Hoàn thứ 10 Hồn Hoàn thần cấp. Tà thần phụ thể, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nằm trong sự dò xét của thần niệm Thiên Nhận Tuyết, làm cho Đường Tam không thể không ở lại bên bờ tinh đấu đại xâm lâm, nằm thẳng trên mặt đất, Đường Tam chau mày, đắm mình trầm tư. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại, trong thời gian dài duy trì Lam Ngân lĩnh vực cùng hãn hải hộ thân cháo cũng không đáng kể gì. Nếu là dưới tình huống bình thường, Đường Tam cũng hoàn toàn có thể so tiêu hao với Thiên Nhận Tuyết, đấu xem ai có kiên nhẫn hơn. Thế nhưng, Đường Tam lại biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, người đầu tiên không có kiên nhẫn là mình. Chiến sự ngoài tiền tuyến, Thiên Nhận Tuyết có thể không lo lắng, nhưng mình có thể không lo lắng hay sao? Phụ mẫu của mình, sư phụ đều ở đó, vạn nhất có chuyện gì, sẽ làm cho mình hối hận cả đời. Dẫn theo Sử Lai Khắc thất quái rời khỏi doanh trại Thiên Đấu Đế Quốc, Đường Tam đã rất mạo hiểm. Đại quân của Võ Hồn Đế Quốc bên trong Gia Lăng Quan vốn tồn tại 6 gã cường giả hơn 95 cấp phong hào đấu la, còn có 5, 6 gã phong hào đấu la bình thường, riêng cỗ lực lượng này đã rất khó đối phó. Một khi sức chiến đấu của Bỉ Bỉ Đông khôi phục, như vậy có thể nói chủ lực của Đại quân Thiên Đấu Đế Quốc lúc nào cũng có nguy cơ bị diệt. Dưới tình huống như vậy, Đường Tam chỉ có cách mau chóng trở thành hải thần, quay về tiền tuyến mới có thể ổn định thế cục nơi tiền tuyến, giành được chiến thắng. Ngược lại, Thiên Nhận Tuyết không phải lo lắng như vậy, xem như tiếp tục chờ như vậy nàng cũng không cần lo lắng gì cả. Nàng có cảm giác sự dò xét thần niệm chẳng những không vì thời gian trôi qua mà yếu đi, ngược lại càng ngày càng mạnh. Bởi vậy có thể đoán được, nàng có thể do mới bắt đầu đạt được thực lực thần cấp, cho nên không thể hoàn toàn nắm giữ các loại kỹ năng của thần cấp, nếu không, chính hắn cũng không nhất định có thể lợi dụng cơ hội đánh lén thành công. Hiện tại dưới tình huống này, Đường Tam căn bản không có lực để đánh một trận với nàng, ngay cả hải thần tam xoa kích cũng rơi vào trong tay nàng rồi. Đối với mình, cũng không phải đơn giản là chỉ thoát đi mà thôi, còn phải lấy lại hải thần tam xoa kích mới có thể đi hải thần đảo trở thành hải thần được. Thế nhưng, muốn từ trong tay một cường giả thần cấp lấy đi một vật, khó khăn này sợ rằng còn cao hơn hải thần thất khảo mà mình đã trải qua. Khổ nhất là, lúc này cũng không có thời gian một năm, mà là càng ngắn càng tốt. Tỉnh táo, lúc này ở tình huống như vậy nhất định phải tỉnh táo mới được. Đối mặt với nguy cơ như vậy, Đường Tam bình tĩnh, yên lặng nằm trong đám lam ngân thảo, tự nhủ với lòng, nhất định phải tỉnh táo. Hắn đã rất lâu không gặp phải tình hình bị bao vây toàn diện trong hoàn cảnh xấu như vậy. Càng khó khăn như thế, càng kích phát ý chí chiến đấu trong nội tâm Đường Tam, hắn rất tin, cho dù là thần cũng không phải vạn năng, đối thủ tuy mạnh, nhưng mình nhất định có cơ hội tìm được sơ hở. Nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, Đường Tam một lần nữa sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Sự xuất hiện của Thiên Nhận Tuyết vốn làm cho hắn hết sức kinh sợ, làm hắn giật mình không phải là vì Thiên Nhận Tuyết đạt tới thần cấp, mà là tại sao nàng không thừa dịp trong lúc mình đang hấp thu hồn hoàn trong trạng thái thật là nguy hiểm mà giết chết mình, hoặc ít nhất là bắt giữ mình, khi đó nàng là thần cấp đối mặt với mình, cơ hồ có thể nói là mình không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Thế nhưng, chẳng những nàng không làm như vậy, còn có biểu hiện từng trợ giúp mình, chính là vì nàng tự tin vào thực lực thần cấp có thể dễ dàng đối phó với mình hay sao? Không, hẳn là không đơn giản như vậy, thực ra mình vẫn ở về phía đối lập với Võ Hồn Điện, là con gái của giáo hoàng đời trước của Võ Hồn Điện, phụ thân nàng chính là chết trong tay phụ thân mình, nàng hẳn là toàn lực giết chết mình mới đúng. Võ Hồn Điện không phải toàn là những kẻ bất chấp thủ đoạn hay sao? Mặt khác, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên đạt tới thần cấp, thật là làm cho người ta khó tin. Lần trước gặp nàng, nàng bất quá chỉ hơn 70 cấp mà thôi, chỉ trong 6 năm ngắn ngủi lại có thể đột phá thần cấp. Có thể nói, vận khí và kinh nghiệm của nàng còn cao hơn cả mình. Như vậy chỉ cũng có thể có một khả năng, sau khi nàng rời khỏi Thiên Đấu Thành, cũng giống như mình tiến vào Hải Thần Đảo, bắt đầu quá trình truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần. Như vậy, có thể tiếp tục suy đoán, thần vị của Thiên Sứ Chi Thần hẳn là ngay tại Võ Hồn Điện. Liên tưởng đến đại sư từng nhắc qua về Thiên Sứ Sáo Trang, rất có thể đó chính là một bộ thần khí, cùng loại thần khí với Hải Thần Tam Xoa Kích của mình. Thông qua nói chuyện với Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam còn phát hiện một vấn đề khác, đó chính là quan hệ của nàng với Bỉ Bỉ Đông 10 phần căng thẳng, là bởi vì Bỉ Bỉ Đông kế thừa ngôi giáo hoàng, đúng ra phải do nàng là trực hệ truyền thừa của Võ Hồn Thiên Sứ Sáu Cánh kế thừa mới đúng. Lẽ ra với thực lực của Đại Cung Phụng Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu sẽ không khó khăn gì để đưa cháu gái mình lên ngôi giáo hoàng, vậy tại sao hắn không làm như vậy? Cho nên có thể thấy được, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nhất định có vấn đề gì đó. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết trở thành Thiên Sứ Chi Thần, nàng và Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ vì quyền lực của Võ Hồn Đế Quốc mà tranh đấu. Bất luận nói thế nào, vấn đề thứ nhất vẫn làm cho Đường Tam nghĩ không thông, hắn vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân Thiên Nhận Tuyết không có địch ý với mình. Phải biết rằng, nàng cố gắng ẩn nấp tại hoàng thất của Thiên Đấu Đế Quốc mấy năm cũng là bị chính mình phá hỏng. Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì đây? Vô số bí ẩn làm cho Đường Tam lâm vào trong mờ mịt một lúc, bất quá, cũng không kéo dài. Đối với hắn, quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào thoát khỏi nơi đây, lại còn phải thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích. Lúc trước sử dụng nhất khứ bất phản công kích Thiên Nhận Tuyết, Đường Tam cũng không hối hận, nếu không phải như vậy, lúc ấy hắn cũng không có cơ hội bỏ chạy. Hiện tại mặc dù Đường Tam đã có được 17 cái hồn hoàn, nhưng hồn kỹ của 17 cái hồn hoàn này cũng không đủ giúp hắn ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Trừ phi hắn có thể thật sự trở thành thần, làm cho mỗi cái hồn kỹ của mình đều có khí tức của thần, nếu không, sử dụng mấy cái hồn kỹ như vậy không có bất cứ tác dụng gì. Áp lực khổng lồ đã giảm bớt, suy nghĩ của Đường Tam bắt đầu xoay chuyển thật nhanh, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này hội hợp cùng các đồng bọn, truyền thừa Hải Thần thần vị. Thiên Nhận Tuyết thành thần đã khiến cho hắn càng khát vọng đối với truyền thừa thần vị hơn, không chỉ là khát vọng lực lượng, quan trọng hơn là hắn phải có năng lực đủ để bảo vệ thân nhân, bằng hữu, phải có đủ thực lực để áp chế Võ Hồn Đế Quốc. Một ngày đã trôi qua rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết vẫn như trước không ngừng phóng thích hết làn sóng thần niệm này đến làn sóng thần niệm khác. Nàng phát hiện, việc dò xét không gián đoạn này đối với mình cũng có chỗ tốt không nhỏ. Vừa mới thành thần, thông qua việc không ngừng phóng thích thần niệm, làm cho lý giải của nàng đối với thần lực của mình càng thâm ảo hơn. Cảm giác có thể nắm tất cả, trong tay đang tăng lên không ngừng, kim quang chợt lóe, Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt, khóe miệng toát ra một nụ cười nghịch ngợm, tự nói. Sao rồi, không nhịn được nữa muốn ra hay sao? Lần này ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Trong quang ảnh lập lòe, thân thể nàng đã biến mất giữa không trung, đồng thời cũng mang theo Hải Thần Tam Xoa Kích đang cắm trên mặt đất. Nháy mắt đã ra ngoài ngàn mét, thần niệm đạt tới, thân thể cũng có thể đạt tới. Thiên Nhận Tuyết căn bản xem như không phải phi hành, chuẩn xác mà nói giống như đang liên tục thuấn di. Tốc độ cực nhanh, so với thần niệm mà nàng phóng thích còn nhanh hơn mấy lần. Trong ý niệm của nàng, căn bản là không có bất cứ chướng ngại vật gì tồn tại. Trong ngày hôm nay, thần niệm của nàng thủy chung bao phủ khắp Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, chỉ cần không phải là thần, toàn bộ đều đang trốn chạy mà run rẩy, thậm chí không dám thở mạnh một tiếng, tự nhiên không ai dám quấy rầy nàng. Nàng đã thấy mục tiêu của mình, nhưng kỳ lạ là, Đường Tam đứng yên tại chỗ mà đợi nàng đến, tựa hồ đoán trước được tất cả, căn bản không có ý chạy trốn, thậm chí trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt, ưu nhã mà ung dung. Kim quang thoáng hiện, Thiên Nhận Tuyết dừng lại cách 10 thước trước mặt Đường Tam, nhìn chăm chú Đường Tam, hơi nhíu đôi mày thanh tú. Ngươi có thể cho ta biết cái gì đã đem lại lòng tin cho ngươi hay không? Nhìn qua, bộ dạng ngươi cũng không giống chó nhà có tang chạy loạn lên. Ngươi cho rằng ta là chó nhà có tang hay sao? Đường Tam hỏi ngược lại. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Đương nhiên là không, ngoại trừ gia gia ta ra, ngươi là nam nhân xuất sắc nhất mà ta đã từng gặp. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ vượt qua gia gia ta cũng không chừng. Ta chỉ lấy làm lạ, tại sao ngươi lại không tiếp tục ẩn nấp, chỉ cần ngươi không rời khỏi phiến rừng rậm này, ta muốn tìm ngươi cũng rất khó khăn. Có thể ẩn trốn mà làm cho thần cấp như ta cũng không tìm được, ngươi đã đủ để tự hào. Vốn ta cho rằng, trò chơi mèo vờn chuột của chúng ta sẽ kéo dài rất lâu, trong ấn tượng của ta, ngươi cũng không phải là một người thiếu kiên nhẫn. Đường Tam lạnh nhạt cười, Thiên Nhận Tuyết tiểu thư khen chật rồi, ta đi ra chỉ là muốn đánh cuộc với tiểu thư mà thôi. Thiên Nhận Tuyết giơ Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay lên. Thần khí này của ngươi thật sự là rất nặng đó. Ánh mắt có chút trêu tức tựa hồ muốn nói, ngay cả thần khí chỗ dựa duy nhất của ngươi cũng đã rơi vào tay ta, còn có tư cách gì mà đàm phán điều kiện với ta kia chứ? Đường Tam nhìn thoáng qua hải thần tam xoa kích ngâm đen, trong lòng thầm than một tiếng. Ông bạn già, làm ngươi phải chịu ủy khuất rồi. Đúng vậy, ngươi hiện tại có thể bắt ta, ta hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi nói đúng, giữa người và thần, có khoảng cách rộng như miệng vực không thể vượt qua, thế nhưng, cùng lắm ngươi chỉ có thể được thân ta hoặc là thi thể của ta, chứ không thể được trái tim ta. Ngươi không phải là hy vọng ta thần phục ngươi hay sao? Thiên Nhận Tuyết sửng sốt, sinh tồn, ta cũng muốn. Đạo nghĩa, ta cũng muốn. Nếu như không thể chọn vẹn cả hai đường, đành chọn đạo nghĩa mà bỏ sinh tồn vậy. Đối với những lời này của ngươi, ta nhớ rất rõ ràng. Vì sao ngươi lại thay đổi chủ ý nhanh? Như vậy, trong mắt nàng khẽ toát ra một tia thất vọng. Đường Tam bình tĩnh nói, có cái chết nhẹ như lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa Thái Sơn, cho dù chết, ta cũng muốn chết sao cho có giá trị, không phải sao? Ngươi có thể lựa chọn bắt ta, giết chết ta, hoặc là cùng ta đánh cuộc một trận này. Nếu ngươi thắng, ta thề sẽ thần phục ngươi, nếu ngươi thua, ta chỉ muốn thời gian 3 ngày để rời khỏi nơi đây. 3 ngày sau, ngươi có thể tiếp tục truy kích ta, chỉ cần ngươi có thể dùng võ lực mà bắt ta trở lại, ta cũng sẽ thần phục ngươi. Sao, đã như vậy, ta cũng có hứng thú muốn nghe một chút ngươi đánh cuộc như thế nào đây. Thiên Nhận Tuyết đương nhiên rõ ràng, Đường Tam không phải là người làm chuyện vu vơ mà không có mục đích. Nhưng câu nói lúc trước của Đường Tam làm cho lòng nàng xúc động, hiện tại bắt giữ hắn, quả thật cũng chỉ được người của hắn mà thôi, mà không được trái tim của hắn. Một câu đơn giản như vậy đối với người khác có lẽ là vô dụng, nhưng đối với thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết có Đường Tam là sơ hở lớn nhất trong lòng lại là uy hiếp lớn lao. Đường Tam mặc dù không biết lúc trước Thiên Nhận Tuyết làm như vậy là vì sao, nhưng trải qua một ngày phân tích kỹ lưỡng, hắn mới chạy ra, tự nhiên là nắm chắc Thiên Nhận Tuyết sẽ nhận lời đánh cuộc với mình. Đường Tam nói, đánh cuộc của ta rất đơn giản, ta và ngươi không sử dụng thần khí đánh với nhau một hồi, thời hạn là một nén nhang. Trong thời gian một nén nhang, nếu ngươi có thể bắt được ta thì là ngươi thắng, nếu như không thể, như vậy ta sẽ được thong thả thời gian 3 ngày để rời khỏi nơi đây, đồng thời, xin mời ngươi trả lại hải thần tam xoa kích cho ta. Một nén nhang, Đường Tam, ngươi thật sự tự tin như vậy sao? Tuy rằng, không dùng thần khí, ta vẫn là thần. Thiên Nhận Tuyết vốn tưởng rằng Đường Tam sẽ dùng một phương thức cực kỳ có lợi cho hắn để đánh cuộc với mình, mà không nghĩ tới đánh cuộc này của hắn nhìn qua cũng không có bất cứ cái gì không ổn, thậm chí đối với mình còn cực kỳ có lợi nữa. Chẳng lẽ mình là thần cấp còn sợ một người như hắn sao? Mà trên thực tế, Đường Tam cũng nắm rõ suy nghĩ này của Thiên Nhận Tuyết, chính là lợi dụng tư duy theo quán tính nàng cho rằng căn bản không thể bại trong chiến đấu để đánh bạc một phen. Cảm giác của hắn không phải là trả một giá đắt hơn tính mạng để đánh cuộc sao? Ngươi chỉ cần trả lời ta là đánh cuộc hay không mà thôi. Thanh âm Đường Tam chợt lạnh đi, Thiên Nhận Tuyết nghịch nghịch hải thần tam xoa kích trong tay. Có thể, chẳng qua, hải thần tam xoa kích này ta không thể trả lại cho ngươi, vạn nhất ngươi thắng, 3 ngày sau bị ta bắt được, ngươi không chịu thừa nhận thì sao? Ta không muốn nhận thi thể của ngươi, cho nên, hải thần tam xoa kích này ta vẫn giữ lại trong tay ta, chờ sau khi ngươi thần phục ta, ta tự nhiên trả lại cho ngươi. Hết thảy phán đoán của Đường Tam đều rất chuẩn xác. Chuyện cũng phát triển đúng hướng mà hắn đã hy vọng. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng không phải kẻ ngu, nàng cũng cực kỳ thông minh, trong mơ hồ nàng đã cảm thấy Đường Tam trong trận đánh cuộc này là dựa vào một chỗ nào đó, cho nên như thế nào cũng không chịu trả lại cho hắn hải thần tam xoa kích một cách dễ dàng. Nhìn hải thần tam xoa kích một cái thật sâu, Đường Tam quả quyết nói. Được, một ngày nào đó ta sẽ tự tay lấy lại hải thần tam xoa kích từ trong tay ngươi. Ánh sáng màu vàng như ngọn lửa từ trên người Đường Tam bừng lên, cùng lúc đó, hắn lấy một cây nhang từ trong lòng ra, nắm trong tay. Thiên Nhận Tuyết rất tự nhiên tiện tay cắm hải thần tam xoa kích xuống đất, lúc này, nàng cũng không dám sơ ý như lúc nãy, trong ánh vàng tỏa sáng, phóng xuất ra võ hồn thiên sứ 6 cánh của mình. 6 cánh màu vàng chói sau lưng triển khai, áp lực nghiêng trời lệch đất làm Đường Tam hơi chút khó thở, càng thêm tràn ngập áp chế toàn diện kinh khủng làm người ta có cảm giác không thể chống lại. Trên người Đường Tam cũng xuất ra 9 cái hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng. 9 cái hồn hoàn này không thể gọi là không huyễn lệ, ngũ hắc tứ hồng, 5 cái hơn 5 vạn năm, 4 cái 10 vạn năm. Sợ rằng trong giới phong hào đấu la hiện tại, không ai có thể so với Đường Tam về số lượng hồn hoàn mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng nếu nói là huyễn lệ, hồn hoàn trên người Đường Tam cũng còn xa mới so sánh được với Thiên Nhận Tuyết. Trên người Thiên Nhận Tuyết, hồn hoàn cũng đã xuất hiện, 9 cái hồn hoàn sắp hàng ngay ngắn trên người. 7 cái đầu tiên so với lúc Đường Tam mới gặp nàng đã khác đi, hiển nhiên. Nàng không thể giống như Đường Tam vậy, đem lực của hồn hoàn bản thân rót cho người khác, rồi tiếp tục may mắn đạt được hai cái hồn hoàn của hồn thú 10 vạn năm bổ sung cho bản thân, đổi mới hồn hoàn trên người. Hồn hoàn trên người nàng, màu sắc biến hóa hẳn là do ích lợi đạt được sau khi kế thừa thần vị. Mà cho dù Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành truyền thừa thần vị, lấy 9 cái hồn hoàn này so với 9 cái của Đường Tam, vẫn kém hơn một chút. Hồn hoàn 10 vạn năm ít hơn Đường Tam một cái, cho nên mới thấy Đường Tam là thiên tài đến bậc nào, lấy thân thể con người chống lại thần, lại vẫn có thế thắng. Nhưng đáng tiếc là, 9 cái hồn hoàn trên người Thiên Nhận Tuyết đã không phải là 9 cái hồn hoàn bình thường, 9 hồn hoàn này đều có một tầng ánh sáng vàng mờ mờ bao phủ, mặc dù có thể nhìn ra màu sắc vốn có, nhưng đẹp hơn rất nhiều. Đường Tam hiểu rõ, đây là điểm đặc biệt của hồn kỹ thần hóa. Sau đó bị lực lượng của thần nhiễm lấy, mỗi cái hồn hoàn của Thiên Nhận Tuyết đều tồn tại một phần năng lực và khí thức của thần, mặc dù cấp bậc bản thân hồn hoàn cũng sẽ có điều ảnh hưởng, nhưng cũng không phải hồn kỹ của hồn sư bình thường có thể so sánh được. Thế nhưng, 9 cái hồn hoàn trên người Thiên Nhận Tuyết lóng lánh ánh vàng rực rỡ cũng không làm cho Đường Tam quá khiếp sợ. Lúc trước, lần đầu tiên hắn cùng Thiên Nhận Tuyết giao thủ, Thiên Nhận Tuyết căn bản không có xuất ra võ hồn thiên sứ 6 cánh của nàng, cho nên cũng không có hiển lộ hồn hoàn trước mặt hắn. Lúc này chân chính chứng kiến, cảm giác chấn động làm cho trong lòng Đường Tam không khỏi nổi lên một tia khổ não. Với tâm tính cứng cỏi của Đường Tam mà cũng bị ảnh hưởng, có thể hiểu được cái mà hắn nhìn thấy sẽ làm kẻ khác giật mình đến mức nào. Nhìn qua rất đơn giản, sau 9 cái hồn hoàn, hắn còn thấy hồn hoàn thứ 10 trên người Thiên Nhận Tuyết. Đúng vậy, chính là hồn hoàn thứ 10. Đó là một cái hồn hoàn hoàn toàn màu vàng, giống như là do từng chiếc lông chim màu vàng của thiên sứ bện lại mà thành, cũng không phải nằm song song với 9 cái hồn hoàn kia. Cái hồn hoàn thứ 10 này rất lớn, đường kính chừng hơn 3 mét, xuất hiện ở sau lưng Thiên Nhận Tuyết, cũng bao phủ thân thể và 6 cái cánh của nàng ở bên trong, giống như hồn hoàn bình thường vậy. Thế nhưng, Đường Tam chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, đó là một cái hồn hoàn tuy giống như của hồn sư, nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy. Hồn sư tu luyện 10 cấp là một giai đoạn, mỗi lần đến 10 cấp, đều đi tìm một cái hồn hoàn thu hoạch để nâng cao thực lực của mình, làm cho mình bước lên một nấc thang mới, tiến vào giai đoạn tiếp theo, cũng là quá trình lượng tăng lên nhiều dẫn đến sự thay đổi về chất. 90 cấp, hồn hoàn thứ 9, luôn luôn được coi là cảnh giới cao nhất của hồn sư. Đột phá 100 cấp, hiển nhiên là qua 10 cấp nữa, lại xuất hiện cái hồn hoàn thứ 10 cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều cái hồn hoàn thứ 10 hợp tình hợp lý này làm cho Đường Tam chấn động, bởi vì 9 cái hồn hoàn trước đều thuộc về cấp bậc của loài người, nhưng cái hồn hoàn thứ 10 này đã hoàn toàn là thần cấp. Hồn hoàn thần cấp màu vàng, đã không thể dùng niên hạn tu vi để hình dung, đó cũng không phải hồn hoàn 10 vạn năm có thể so sánh được. Đường Tam, hôm qua lúc nhìn ngươi phóng thích võ hồn Lam Ngân Hoàng, ta rất lấy làm lạ, tại sao ngươi lại có nhiều hồn hoàn có đẳng cấp cao như vậy? Ngươi lại chưa phải là thần, ta không hiểu ngươi làm thế nào mà được như vậy. Nếu như nói võ hồn thứ hai của ngươi thì còn có biện pháp để nâng cao đẳng cấp của hồn hoàn, thế nhưng, Lam Ngân Hoàng rõ ràng là võ hồn thứ nhất của ngươi, cũng là võ hồn mà ngươi vẫn thường sử dụng, làm sao có thể đạt được như thế? Đường Tam tay phải vuốt nhẹ đầu cây nhang, bằng vào nội lực mà sinh ra chân hỏa đã châm cây nhang lên, vung tay một cái, trong nháy mắt cây nhang đã cắm vào một thân cây cách đó mấy chục thước. Ngươi không sợ ta giải thích cho ngươi sẽ làm chậm trễ thời gian hay sao? Đường Tam nhìn Thiên Nhận Tuyết, từng tầng ánh sáng màu vàng lam không ngừng từ trên người bốc lên. Tuy rằng ở dưới áp lực rất lớn của thần cấp, hắn cũng không lùi nửa bước, thần quang trong đáy mắt dần dần bốc lên một cách cuồng dã, cả người tựa hồ cũng tiến vào một trạng thái hết sức là đặc biệt. Thời gian một nén nhang, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chậm trễ chốc lát cũng chẳng đáng gì. Ngươi bằng lòng giải thích cho ta hay sao? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn qua cây nhang. Đường Tam nói cho ngươi biết cũng không sao. Vì cứu Tiểu Vũ, ta đem hồn hoàn và hồn cốt mà lúc trước nàng hiến tế cho ta trả lại cho nàng, lại đem một phần lớn hồn hoàn của bản thân để trả lại cho nàng, giúp nàng hồi sinh thành công. Đương nhiên hồn hoàn mất đi ta phải tìm cái khác, dĩ nhiên sẽ không giống như lúc trước, dùng hết khả năng tìm hồn hoàn có đẳng cấp cao thích hợp cho mình. Vì thế mới có hiệu quả như bây giờ. Hồn thú đã hiến tế còn có thể hồi sinh sao? Thiên Nhận Tuyết chấn động, nhìn Đường Tam đầy nghi hoặc. Ngươi thật sự là một người giỏi sáng tạo ra kỳ tích. Cũng không phải ta giỏi sáng tạo kỳ tích, đây là đều do võ hồn điện các ngươi bức ta mà thôi. Chính là võ hồn điện các ngươi làm cho Tiểu Vũ vì cứu ta mà hiến tế. Tiểu Vũ là người yêu của ta, thêm vào thù hận của cha mẹ, thù hận của sư phụ, ta sớm đã cùng võ hồn điện các ngươi không đội trời chung. Thiên Nhận Tuyết thở dài một tiếng. Có lẽ là tạo hóa trêu người, làm cho chúng ta ở hai bên đối lập. Nếu ngươi xuất thân từ võ hồn điện, chỉ sợ là cũng sẽ có một ý nghĩ khác. Nhang đã châm rồi, hãy cho ta xem, ngươi bằng vào cái gì mà có thể chịu đựng công kích của ta trong thời gian một nén nhang? Đường Tam cười ha hả, ta bây giờ cũng không muốn chịu đựng dưới công kích của ngươi trong một nén nhang, mà là muốn công kích của ta duy trì liên tục trong một nén nhang. Cẩn thận, ánh sáng màu vàng lam trong nháy mắt bốc lên, chín hồn hoàn trên người Đường Tam trong nháy mắt dĩ nhiên tất cả đều sáng lên, vốn màu đen và đỏ lúc này không ngờ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ánh sáng màu vàng lam rực rỡ. Trong lúc này, chín hồn hoàn lam ngân hoàng của hắn dĩ nhiên cũng hoàn toàn biến thành màu vàng lam, cũng trở thành cùng màu với thân thể hắn. Sao, đây là kỹ năng gì vậy? Lại là hồn kỹ do ngươi nghĩ ra sao? Thiên Nhận Tuyết cũng không nóng lòng tiến công, nhìn biến hóa trên người Đường Tam nàng rất lấy làm lạ, ít nhất cho tới bây giờ nàng chưa thấy qua. Một tên hồn sư nào có thể làm cho màu sắc của hồn hoàn mình vì theo võ hồn mà thay đổi, cho dù là trước khi thành thần nàng cũng không nghĩ ra, càng chưa bao giờ nghĩ đến. Ngọn lửa màu vàng lam kịch liệt bao vây thân thể Đường Tam, không sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, Đường Tam liền giống như tên lửa phóng tới Thiên Nhận Tuyết, giống như hắn vừa nói lúc nãy, hắn cần dùng công kích thật thuần túy đối phó với thần cấp như Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không có nửa phần tránh lui, sáu cánh sau lưng khẽ động, trong khoảnh khắc nàng đã đi tới trước mặt Đường Tam. Thần niệm của nàng có thể cảm thấy rõ ràng điểm yếu nhất của Đường Tam, nàng đột nhiên tiến tới, đúng lúc Đường Tam chưa vào tới, lực lượng chưa tích xúc đến đỉnh điểm. Động tác và phản ứng của Đường Tam cực kỳ nhanh chóng không gì so sánh, hữu quyền cơ hồ trong nháy mắt xuất ra, ngọn lửa màu vàng lam toàn thân bao phủ lấy đầu quyền đã biến thành màu xanh ngọc, đánh thẳng tới trước ngực Thiên Nhận Tuyết. Một quyền nhìn trực tiếp mà đơn giản lại mang đến cho Thiên Nhận Tuyết cảm giác không hề đơn giản. Trong nháy mắt quyền của Đường Tam vừa tới, nàng cảm giác được rõ ràng, phảng phất tất cả lam ngân thảo bên trong tinh đấu đại xâm lâm trong lúc này đã hòa hợp với quyền đầu của hắn thành một thể. Giống như ngưng tụ tất cả lực lượng của Lam Ngân Thảo trong tinh đấu đại xâm lâm mà xuất ra một quyền này. Bàn tay màu vàng của Thiên Nhận Tuyết cùng quyền đầu tràn ngập sinh mạng khí tức, lóng lánh ngọn lửa màu vàng lam của Đường Tam va chạm với nhau. Ầm một tiếng nổ, ngọn lửa màu vàng lam phóng lên cao, thân thể Đường Tam cũng theo tiếng nổ mà bay ra sau. Thế nhưng thân thể thần cấp của Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên cũng bị đình trệ trên không trong chốc lát, khí tức sinh mạng khổng lồ kia cũng đã áp chế thần niệm của nàng xuất hiện ra một chút sơ hở. Sao lại có thể như vậy? Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng không hiểu Đường Tam làm như thế nào, phải biết rằng, lúc này Đường Tam cũng không có phóng xuất Lam Ngân lĩnh vực, nhưng đã huy động tất cả lực lượng của Lam Ngân Thảo trong tinh đấu đại xâm lâm. Năng lực này đúng ra là thần cấp mới có thể đạt tới, hơn nữa có khuynh hướng là lực lượng của thần tự nhiên. Thế nhưng, Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng phát hiện, thân thể Đường Tam bay ra sau mặc dù không có bị thương, thậm chí ngăn cản thần lực của mình. Ngoài cơ thể, thế nhưng chín cái hồn hoàn đang vờn quanh trên người hắn cũng đã có một cái bị phá nát, hóa thành từng điểm sáng màu vàng lam rồi biến mất trong không khí. Đây là chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn chăm chú Đường Tam, nhưng thân thể Đường Tam chỉ bay ra sau 10 thước đã ngừng lại, hai mắt hắn lúc này cũng đã biến thành màu vàng lam, bốc lên ngọn lửa lóng lánh mà cuồng dã, giống như một ông vua của các loài thú, mang theo khí phách không gì sánh kịp, cùng với ngọn lửa màu vàng lam mênh mông tiếp tục vọt lên, thậm chí so với lúc trước còn nhanh hơn, cũng càng thêm mãnh liệt. Rất hiển nhiên, lực lượng mà hắn phóng xuất lúc này đã đạt tới trình độ cực mạnh. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, lúc này nàng không xông lên trước, kim quang trên người trong nháy mắt bộc phát, hóa thành ngọn lửa màu vàng bừng lên, khí tức thần thánh mênh mông phá thân thể mà ra, ngọn lửa màu vàng khổng lồ làm không khí như bị vặn vẹo, hai tay cùng xuất ra, một tay đánh một quyền về phía Đường Tam đang vọt tới, tay kia trực tiếp chụp vào bả vai Đường Tam, tốc độ nhanh như điện chớp, ánh sáng vàng mờ mịt cơ hồ thoáng chốc đã bao phủ cả thân thể Đường Tam. Cũng bao phủ cả ngọn lửa màu vàng lam trên thân thể hắn. Sau mấy lần bị Đường Tam ngăn cản, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc đã chân chính phóng xuất ra lực lượng thần cấp của nàng, mặc dù nàng không có sử dụng thần khí của Thiên Sứ Chi Thần, nhưng dù sao nàng cũng là thần, dưới sự ra tay nhất thời đã toàn diện áp chế Đường Tam. Thế nhưng, thân thể Đường Tam mang theo khí thế cuồng dã vô kể đột ngột ngừng lại giữa không trung, hai tay vẽ ra một vòng tròn kỳ dị trước ngực, một vòng lực kéo mênh mông sinh ra trong nháy mắt, làm cho xung quanh thân thể hắn, thậm chí cả ngọn lửa màu vàng lam của bản thân trong nháy mắt ngưng tụ trên song trường, hóa thành một vòng lửa màu vàng lam cuồn cuộn ở trước ngực mình. Chân lảo đảo một cách hư huyễn, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy Đường Tam trước mặt trở nên dường như không có thật, tựa hồ có mấy cái ảo ảnh cùng lúc hiện ra trước mặt mình. Bằng vào thần niệm dò xét, mặc dù nàng có thể tìm được chuẩn xác ai là Đường Tam chân chính, thế nhưng nàng vẫn phát hiện hư ảnh trống rỗng của Đường Tam đã chia ra một phần lực lượng công kích của mình. Phá cho ta! Đường Tam quát lớn một tiếng. Trong tiếng giống giận tràn ngập uy lực, vòng xoáy màu vàng lam trong tay hắn nương theo cái hồn hoàn thứ hai cùng lúc phá nát, lực nổ mạnh vô kể làm cho ánh sáng màu vàng lam trong nháy mắt biến thành màu vàng. Năng lượng ba động khổng lồ phóng lên cao, hóa thành một cột sáng màu vàng thật lớn, mạnh mẽ phá tan ánh sáng màu vàng của Thiên Nhận Tuyết đang bao phủ. Mà hai tay của Đường Tam cũng đụng với hai tay Thiên Nhận Tuyết đang đánh tới, tay trái Đường Tam sinh ra một cỗ hấp lực vô cùng cường đại, tay phải sinh ra một cỗ lực lượng đẩy thật mạnh, một hút một đẩy, bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình nghiêng đi, phần lớn lực lượng công kích cũng bị hóa giải, chỉ còn lại một phần rất ít va chạm với thân thể Đường Tam. Thân thể hai người lần lượt thay đổi, nhất thời đổi chỗ cho nhau, thân thể lướt qua nhau, mỗi người bay ra xa mấy chục thước mới ổn định thân hình. Lực lượng thần cấp, sắc mặt của Thiên Nhận Tuyết lúc này đã trở nên nghiêm trọng, thông qua hai lần va chạm, nàng đã nắm chắc rõ ràng, lúc này Đường Tam đã dùng một phương thức đặc biệt để kích thích năng lực bản thân, hắn không có sử dụng hồn kỹ, nhưng lực lượng của hắn cũng đã đạt tới trình độ của thần cấp. Thiên Nhận Tuyết không biết Đường Tam làm như thế nào, nhưng từ trên người Đường Tam, nàng cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Chẳng lẽ hắn muốn cho mình sử dụng hồn kỹ trước hay sao? Thiên Nhận Tuyết trong lòng tự hỏi. Không, tuyệt không, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết ngưng trọng, nội tâm kiêu hãnh tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy. Mặc dù nàng biết Đường Tam hiện tại không sử dụng hồn kỹ rất có thể là hắn căn bản không làm được, nhưng nàng vẫn không muốn xuất ra hồn kỹ. Nàng muốn đường đường chính chính dùng phương pháp đơn giản nhất để đánh bại Đường Tam, chinh phục Đường Tam. Đường Tam lại động, lúc này, thân thể hắn càng thêm hư ảo, giống như một đạo quỷ ảnh mang theo vô số tàn ảnh, giống như từ bốn phương tập hợp mà đến, vọt tới Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, hạt châu nho nhỏ, cũng đòi tỏa sáng dưới ánh trăng. Sáu cánh sau lưng đồng thời xuất động, ngọn lửa màu vàng không gì sánh kịp trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, cả người giống như một ngôi sao xẹt màu vàng, không để ý tới thân thể Đường Tam biến thành hư ảnh, tay phải nắm thành quyền, dùng thần niệm dò xét vị trí bản thể Đường Tam mà đánh tới. Một màu vàng, một màu vàng lam, hai đạo thân ảnh cực nhanh, Đường Tam lúc này cũng không có ý muốn tránh né, hai tay cùng lúc nắm lại, ngọn lửa màu vàng lam hoàn toàn ngưng tụ trên hai đấm của mình. Bát chu mâu sau lưng bởi vì hắn bộc phát toàn lực đã phá cơ thể mà ra, toàn bộ năng lượng cũng đều ngưng tụ vào một điểm. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt va chạm, cột sáng màu vàng thật lớn phóng lên trời cao tới vài trăm thước, làm cho toàn thể tinh đấu đại xâm lâm đều ảm đạm thất sắc. Từng mảng lớn lam ngân thảo dưới ánh sáng thấp thoáng phóng ra ánh sáng màu vàng lam mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền héo rũ, hóa thành cho bụi bay đi. Chúng đã lấy toàn bộ lực lượng cấp cho Đường Tam, nhờ vậy trong một kích này hắn mới không bị thiên sứ thần lực hủy diệt. Dù vậy, lam ngân thảo trong tinh đấu đại xâm lâm vẫn tràn ngập. Chiến ý đầy hưng phấn như trước, có thể vì hoàng đế mà chết, trong nội tâm của chúng, đó là vinh quang tuyệt đối. Thân thể Thiên Nhận Tuyết bị ngưng trệ ngay vị trí hai người va chạm, mà thân thể Đường Tam đã bay ra xa ngàn mét, thân thể cứng rắn của hắn bay đi làm đứt gãy không biết bao nhiêu cây cối. Máu tươi màu vàng kim nhạt trong miệng phun ra ào ạt, mà từng ngụm máu phun ra lập tức hóa thành ngọn lửa màu vàng lam bừng cháy. Thiên Nhận Tuyết trong một kích này đã biểu hiện ra đầy đủ lực lượng thần cấp không gì ngăn cản nổi, dưới sự giận dữ đã đánh bay Đường Tam, cũng làm hắn bị thương. Đồng thời cái hồn hoàn thứ ba trên người Đường Tam cũng phá nát, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm giác được, Đường Tam mặc dù bị thương nhưng thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Ngược lại, hắn lợi dụng khí thế thân thể sau khi bay đi, dùng hết khả năng hóa giải thiên sứ thần lực trên người. Thầm khen một tiếng, Thiên Nhận Tuyết tự biết, nếu so về việc hóa giải lực, vận dụng lực, sợ rằng mình không bằng Đường Tam. Nếu hắn cũng có thực lực ngang bằng với mình, sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ của hắn như lúc trước. Cũng bởi vì như thế, trong đáy mắt Thiên Nhận Tuyết hiện lên một tia sát khí. Nam nhân như vậy nếu không thể nắm trong tay, xem như hắn là sơ hở lớn nhất trong nội tâm mình, cũng là nhất định phải giết chết hắn, nếu không, tương lai vạn nhất hắn trở thành thần, nhất định sẽ là uy hiếp lớn nhất của võ hồn đế quốc, thậm chí có thể sẽ mang đến cho võ hồn đế quốc nguy cơ hủy diệt. Chương 478, ý nghĩa sâu xa của đại tu di truy, tạc hoàn bùng nổ hồn hoàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ngay sau đó, Đường Tam bị đánh bay xa ngàn mét đã quay về, hắn như lửa cháy bừng bừng, căn bản không cho mình một chút thời gian ngừng nghỉ, thân thể sau khi bay về dừng lại rồi tiếp tục đánh xuống, đã tới hoàn thứ ba trong chín hoàn, nhưng khí thế của hắn chỉ có tăng mà không giảm. Ngọn lửa màu vàng lam bao vây lấy thân thể hắn, dấu ấn của hải thần tam xoa kích trên trán phóng suốt quang mang mênh mông. Đầu tóc dựng đứng cả lên toàn thân dường như đã tiến nhập vào trong một trạng thái cuồng bạo vậy. Trạng thái như thế Thiên Nhận Tuyết đã từng gặp qua, đó chính là lúc Đường Tam đồng thời hấp thu hồn hoàn của ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Lúc đó bộ dáng hắn không phải y như lúc này sao? Ngược lại ta muốn xem, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu lần công kích của ta? Thiên Nhận Tuyết đón đầu Đường Tam. Lúc tiếng nổ kịch liệt vang lên từ hồn hoàn thứ tư của Đường Tam nổ ra, thân thể hắn lại bị đánh bay một lần nữa, thế nhưng lần này hắn không phải bị đánh bay về phía sau, mà là bị đánh bay thẳng lên không. ngọn lửa khổng lồ màu vàng đuổi theo đường Tam, muốn hoàn toàn nuốt lấy hắn. Đúng lúc này, dấu ấn của hải thần Tam xoa kích trên trán đường Tam đột nhiên trở nên thánh thiện vô kể, đang ở giữa không trung, máu màu vàng kim nhạt như con rắn nhỏ từ trong thất khiếu hắn chảy ra, vẫn trên không trung hắn dùng hai tay đánh mạnh lên thân mình, làm cho thân ngửa ra sau, dùng lưng thu lại bát chu mâu để ngăn cản ngọn lửa màu vàng kia đang cắn nuốt. Cảm giác hồn lực bị ăn mòn mãnh liệt làm cho quang mang màu vàng lam trên người đường Tam hơi ảm đạm, nhưng khoảnh khắc sau, từ trên bát chu mâu đã phun ra hàng trăm đạo ánh sáng màu vàng, mạnh mẽ xâm nhập vào trong ngọn lửa màu vàng của thiên sứ thần lực. Khi chúng nó tưởng như bị ngọn lửa màu vàng hủy diệt, thì chúng lại từ bên trong ngọn lửa màu vàng điên cuồng cắn nuốt thần lực của Thiên Nhận Tuyết rồi quay trở lại rót vào cơ thể đường Tam, làm cho quang mang màu vàng lam xung quanh thân thể hắn lại càng trở nên mạnh mẽ. Phốc, đường Tam lại phun ra một ngụm máu tươi, bát chu mâu kia giống như tự sát tự mình cắn nuốt, làm cho lực lượng của hắn một lần nữa tăng lên. Tới đỉnh điểm, nhưng cảm giác thống khổ vỡ tan sau lưng vẫn làm thân thể hắn không ngăn được co rút kịch liệt. Dù vậy, ý chí cứng như sắt thép của đường Tam cũng không dao động chút nào, lộn người lại, đầu dưới chân trên, hai tay tạo thành hình chữ thập trên đỉnh đầu, cả người như một mũi tên nhọn màu vàng lam từ trên trời giáng xuống, hồn hoàn thứ năm trên người nổ ầm, dung nhập vào trong ngọn lửa màu vàng lam, tiến lên ngăn chặn công kích của Thiên Nhận Tuyết. Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ, nếu dùng một câu nói để hình dung trạng thái của đường Tam trong chiến đấu, Thiên Nhận Tuyết khẳng định sẽ nói rằng thật là ngông cuồng. Tất nhiên, đường Tam tự biết dưới tình huống thực lực không bằng Thiên Nhận Tuyết, sử dụng phương thức như uống thuốc độc mà giải khát phát động công kích tự sát với Thiên Nhận Tuyết. Hai kích đầu tiên Thiên Nhận Tuyết thậm chí cảm giác được thua phát thiên sứ thần lực mạnh hơn một chút nữa là có thể đủ để đánh nát đường Tam. Thế nhưng, sau bốn lần va chạm, đường Tam vẫn còn mạnh khỏe như trước, lại còn phát động lần công kích thứ năm còn hung hiểm hơn. Hắn duy trì công kích liên tục không ngừng, thậm chí làm Thiên Nhận Tuyết cũng trở nên có chút mơ hồ. Nàng tin tưởng, nếu như là một gã phong hào đấu la khác, sợ rằng không thể làm được một góc như vậy. Lần thứ năm va chạm giữa hai tay của đường Tam tạo thành hình chữ thập và hữu quyền như rồng bay của Thiên Nhận Tuyết. Ánh sáng màu vàng tạo nên vòng tròn sáng tỏa ra, trong vòng 10 dặm, lúc vòng sáng ấy va chạm vào bất cứ vật gì cao bằng ngọn cây đều bị cắt đứt. Năng lượng ba động khổng lồ làm cho không khí ngưng động lại, lúc này người bị đánh bay đi không phải là đường Tam nữa, mà chính là Thiên Nhận Tuyết. Thân thể đường Tam ở trên không chỉ có chút chấn động, cả người một trận run nhẹ nhẹ, cố nén không để phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Thiên Nhận Tuyết lại rơi xuống, lúc hai chân chạm đất, lún sâu vào trong đất hơn nửa thước. Hiển nhiên nàng đã không thể hóa giải hoàn toàn lực lượng trong một kích ấy của đường Tam. Lực công kích sắc bén kia xâm nhập vào trong thiên sứ thần lực của nàng liền phát ra một lực nổ vô cùng mạnh mẽ, rồi cắn nuốt năng lượng sung mãn của thiên sứ thần lực, làm cho đặc tính thiêu đốt. Căn bản là không thể phát huy ra. Ha ha, đến đây đi. Sự ngưng trệ của đường Tam chỉ thoáng qua trong chốc lát. Sau khi ngọn lửa mạnh mẽ màu vàng lam xua tan đi kim quang chung quanh thân thể, hắn lại vò tới như sao xẹt, chém thẳng tới 6 cái cánh của Thiên Nhận Tuyết đang giãy giụa cố thoát ra khỏi mặt đất. Ngươi thực sự muốn tìm chết hay sao? Thiên Nhận Tuyết nổi giận quát lên một tiếng, thất bại liên tiếp làm cho lửa giận trong lòng nàng hừng hực như thiêu đốt. Đối mặt với lần công kích thứ 6 của đường Tam, hai tay nàng làm ra một động tác như đang nâng lên một cái gì đó, một cái ảo ảnh thiên sứ khổng lồ hiện ra sau lưng nàng. Ngọn lửa màu vàng kinh khủng ngưng tụ thành một thanh thiên sứ chi kiếm thật lớn. Đây không phải là thần khí, mà là do hồn lực bản thân Thiên Nhận Tuyết ngưng tụ mà thành, cự kiếm dài đến trăm mét trông như thật. Lúc trước kiếm đấu la cũng thi triển năng lực giống như vậy, nhưng công kích của kiếm đấu la so với năng lượng ba động bộc phát ra lúc này của Thiên Nhận Tuyết chỉ như là đom đóm so với ánh trăng mà thôi. Sắc mặt đường Tam ngưng động lại, nhưng nét cuồng dã trong đôi mắt hắn không giảm bớt chút nào. Trên người hắn, đệ lục, thất, bát ba cái hồn hoàn đồng thời phá nát, hóa thành từng đạo ánh sáng xoay chuyển bao phủ toàn thân hắn vào trong. Lúc này thân thể hắn nhìn qua như là một khối trong suốt, hải thần chi quang minh mông bắn ra từ dấu ấn của hải thần Tam xoa kích trên trán. Đồng thời một cái ảo ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng đường Tam, ảo ảnh khổng lồ kia có hình dạng giống như hải thần Tam xoa kích. Hải thần Tam xoa kích bị Thiên Nhận Tuyết cắm trên mặt đất tựa hồ cảm giác được cỗ khí tức giống như mình, lưới kích ở giữa phát ra một tiếng vù vù hưng phấn. Mặc dù nó không thể gia nhập vào trong trận chiến này, nhưng lại giống như là vì đường Tam mà hò hét trợ uy. Lực lượng của ba hoàn ngưng tụ trong nháy mắt bộc phát, ảo ảnh màu vàng lam của hải thần Tam xoa kích cùng với thiên sứ chi kiếm dường như muốn chém toạc đất trời cùng lơ lửng nằm ngang giữa không trung. Thiên Nhận Tuyết không nóng lòng phát động, nàng nhìn chăm chú vào ánh mắt cuồng dã của đường Tam mà cau mày. Nàng cảm giác sâu sắc được, đường Tam hiện tại đang dần dần cạn đi sinh mạng lực của hắn. Cho dù có toàn bộ Lam Ngân Thảo của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm duy trì đi chăng nữa, với phương thức không biết tên của hắn công kích mình từ nãy đến giờ, cùng lắm là hai bên cùng chết. Đương nhiên, hắn không có khả năng giết chết mình rồi, chẳng lẽ vụ đánh cuộc kia chỉ là một cái cớ hay sao? Làm cho mình không thể sử dụng thần khí sao? Thiên Nhận Tuyết không công kích không có nghĩa là Đường Tam không công kích, nếu như là người khác, có lẽ sẽ lợi dụng cơ hội này mà thở một chút. Nhưng Đường Tam không làm vậy, từ lúc bắt đầu cuộc chiến, hắn đã không muốn đình chỉ một phút giây nào. Hư ảnh Hải Thần Tam Xoa kích tỏa sáng hào quang, hoành không xuất thế, hướng thẳng Thiên Nhận Tuyết mà đến. Nhìn bộ dáng bay ra, không phải là Hoàng Kim Thập Tam kích thức thứ ba nhất khứ bất phản hay sao? Tuy rằng trong tay không có thần khí, nhưng một kích này của Đường Tam lại không chút kém hơn lúc trước ngăn cản công kích của Thiên Nhận Tuyết. Chỗ bất đồng là, hiện tại Thiên Nhận Tuyết đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không bị hắn đánh trở tay không kịp. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, bất luận thế nào, nam nhân này nếu như đã không thể thu phục, thì nhất định phải thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn phát triển mà triệt để tiêu diệt hắn. Trên thân Thiên Sứ Chi Kiếm bốc lên ngọn lửa màu vàng minh mông, cùng với thân thể Thiên Nhận Tuyết ngang trời bổ xuống. Hai thanh hư ảo thần khí va chạm trên không, cả bầu trời dường như biến sắc, giống như mặt trời đã lặn sâu vào trong đất. Bầu trời của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hoàn toàn hiện ra một mảng màu vàng chói sáng, cho dù ở xa ngoài ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là, Bỉ Bỉ Đông đang trong xe ngựa nhìn về hướng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, mắt thấy cảnh tượng kỳ cả bầu trời bị nhuộm đẫm màu vàng kia, cả người ngây dại. Với tu vi của nàng, có thể cảm giác được khí thức của cú va chạm ấy, chỉ có khí thức của thần cấp mới có thể đạt tới trình độ như vậy mà thôi. Sư phụ, cái kia rốt cục là gì vậy? Vì sao lại đáng sợ như thế? Hồ Liệt Na nhìn kim quang kia, cảm giác của nàng không giống Bỉ Bỉ Đông, trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác run sợ, hít thở không thông, trên mặt trắng bệch. Nàng vội cúi đầu, không dám nhìn ánh kim quang kia lần nữa. Ngoài ngàn dặm mà nhìn kỹ còn có cảm giác như thế, năng lượng trong ánh kim quang này khổng lồ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Thần cấp, không thể nào, lại là một người thần cấp. Đại cung phụng, rốt cục ngươi đang làm gì vậy? Hai tay Bỉ Bỉ Đông bất giác siết chặt, cắn chặt môi dưới, trong mắt phát ra quang mang vô cùng kiên định. Cố gắng đã nhiều năm, tuyệt không thể để cho giống như dã tràng xe cát. Nana, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả tăng tốc, nhanh chóng trở về Võ Hồn Thành. Nàng đã hạ quyết tâm, bất luận trả một cái giá đắt đến mức nào đi nữa, nhất định cũng phải đạt tới cấp bậc như vậy. Nàng muốn mình trở thành người mạnh nhất trong thế giới này, không, phải là thần mạnh nhất. Nội tâm kiêu ngạo của Bỉ Bỉ Đông quyết không cho phép kẻ nào vượt qua bản thân mình, nàng đã hạ quyết tâm, không tiếc tất cả, cho dù là cũng phải nhất định làm cho thực lực của mình tăng lên. Thân thể Đường Tam nằm lặng yên trên mặt đất, trước người hắn là một cái vực thật lớn, rộng 5 thước, sâu 5 thước dài đến 500 thước, mà cái vực này là do thân thể hắn đánh xuống mà tạo nên. Nếu không phải hắn vẫn nghiến chặt hàm răng, thì lúc này đã sớm ngất đi rồi. Thân thể đau đớn như bị xé rách, mỗi đầu khớp xương như bị vỡ vụn, đáng sợ hơn nữa, thiên sứ thần lực tràn ngập lực lượng cắn nuốt đã xâm nhập vào thân thể hắn, đang làm tan rã hồn lực hắn. Cũng may là có năng lượng của Hải Thần Chi Quang mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng muốn trục xuất lực lượng của thiên sứ thần lực ra ngoài cơ thể là muôn vàn khó khăn. Thiên Nhận Tuyết không đến nỗi chật vật như Đường Tam, nàng lẳng lặng đứng ở cây đại thụ bên cạnh, trên người nàng phóng xuất ra thiên sứ thần lực bảo vệ cây nhang đang cắm mới tránh khỏi không bị dư âm của sóng năng lượng chấn vỡ. Trận chiến từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cây nhang đã cháy được một nửa, nhưng đối với Thiên Nhận Tuyết, trận chiến này đã kết thúc. Đường Tam mặc dù không ngừng kích phát tiềm lực bản thân, hơn nữa dùng phương pháp đặc thù của mình làm cho lực lượng của mình tạm thời tăng lên tới thần cấp, nhưng đối mặt với thần chân chính, hắn vẫn như trước không hề lo sợ mình sẽ thất bại. Thiên Nhận Tuyết chỉ là hô hấp có chút dồn dập, trên mặt hơi ửng hồng lên một chút mà thôi, Đường Tam thì đang lặng yên nằm ở xa xa. Thiên sứ thần niệm cho Thiên Nhận Tuyết biết, Đường Tam cũng chưa chết, thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là chí mạng, thiên sứ thần lực của mình đang không ngừng xâm chiếm thân thể hắn. Thiên Nhận Tuyết búng tàn cho trên đầu nhang, lúc nàng chuẩn bị rút cây nhang ra, thanh âm khàn khàn của Đường Tam bỗng dưng truyền đến. Đánh cuộc giữa chúng ta còn chưa chấm dứt, ta vẫn chưa thua đâu. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nhìn về phía vực kia, chỉ thấy hai tay Đường Tam từ dưới vực ló ra, đồng thời còn có hai cây chu mâu màu vàng cũng ló ra, cắm mạnh vào trong đất, đưa thân thể Đường Tam từ dưới vực đi lên. Chân vừa chạm đất, quần áo trên người Đường Tam nhiều chỗ rách nát, sắc mặt như giấy vàng, thân thể run rẩy, nếu không có bát chu mâu chống đỡ, Thiên Nhận Tuyết không chút hoài nghi hắn lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ánh sáng màu vàng lam khi nãy cháy trên người hắn đã biến mất, thậm chí võ hồn của Lam Ngân Hoàng cũng không thấy, trạng thái của hắn hoàn toàn không phải đối thủ của mình nữa, chẳng lẽ bộ dạng như thế mà còn muốn tiếp tục chiến đấu với mình hay sao? Hiện tại Thiên Nhận Tuyết không rõ, Đường Tam còn trông cậy vào năng lực nào nữa đây? hít sâu một hơi, Đường Tam cố gắng ưỡn ngực, để cho lưng mình trở nên thẳng đứng, tay phải lấy ra từ trong Như Ý Bách Bảo Nang vài cây hương tràng, nhét vào trong miệng mình. Những cây hương tràng đó chính là ba cây khôi phục đại hương tràng, một cây kháng phấn phấn hồng tràng, một cây siêu việt cực hạn mặc lục tràng. Ba loại hương tràng này đều là dùng khôi phục thân thể tăng trạng thái lên cao, thế nhưng cuối cùng Đường Tam lại còn móc ra một cây hương tràng kỳ dị nhất, toàn thân nó trong suốt, nhìn qua như thủy tinh, trên bề mặt còn có nhiều gai thủy tinh, giống như một con sâu gióm vô cùng kỳ dị. Nhìn cây hương tràng này một chút, Đường Tam mới đưa nó vào miệng mình, trên mặt toát ra một vẻ cười quái dị. Nụ cười của hắn không phải là nắm chắc phần thắng trong trận đánh cuộc này, mà vì nhớ đến chủ nhân và lai lịch của cây hương tràng này. Cây hương tràng trong suốt như thủy tinh, nhìn như con sâu gióm này chính là đệ bát hồn kỹ của Áo Tư Tạp, thủy tinh mao trùng tràng. Lúc sử dụng đệ bát hồn kỹ này, hồn chú bị ổi của Áo Tư Tạp là lão tử có con sâu gióm. Đường Tam vẫn còn nhớ rõ, tên Áo Tư Tạp kia lần đầu tiên sử dụng hồn kỹ này trên mặt bất đắc dĩ đến mức nào, chỉ hận không thể chui xuống đất, thật sự làm cho người khác không thể nhịn cười. Nhớ đến Áo Tư Tạp, nhớ đến đồng bọn của mình, thống khổ trong cơ thể Đường Tam cũng tan biến rất nhiều. Bản thân mình bây giờ cũng không phải chỉ chiến đấu một mình, mà còn có những đồng bọn trợ giúp mình nữa, vì bằng hữu, thân nhân, hôm nay trận đánh cuộc này hắn tuyệt đối không thể thua được. Ăn xong thủy tinh mao trùng tràng, toàn thân Đường Tam phủ đầy một tầng ánh sáng vặn vẹo, da rẻ trở nên trong suốt, sinh ra ba động kỳ dị. Thần niệm của Thiên Nhận Tuyết lập tức cảm giác được, thân thể Đường Tam dù đã trọng thương, nhưng đã khôi phục với một tốc độ hết sức kinh người. Thương thế cơ hồ chỉ trong mấy lần hô hấp đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt ảm đạm cũng bừng sáng trở lại. Xương cốt toàn thân hắn kêu lên răng rắc một hồi, giống như nãy giờ chưa từng chiến đấu, đã khôi phục lại bình thường. Đây là, Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt mà nhìn, rốt cục hắn đã ăn cái gì vậy? Làm cho thương thế của mình khỏi hẳn trong nháy mắt, trạng thái thân thể cũng khôi phục tốt nhất, mặc dù hồn lực không có tăng lên, nhưng khôi phục thân thể cũng đủ làm cho người khác kinh hãi rồi. Hiệu quả của thủy tinh mao trùng tràng là, trong nháy mắt chữa khỏi toàn bộ thương thế kể cả cụt tay chân, chỉ cần còn một chút hơi thở là hoàn toàn có thể khôi phục lại. Lúc chế tạo cây hương tràng này, phải tiêu hao 50% hồn lực của Áo Tư Tạp, hơn nữa 7 ngày mới chế tạo được một cây. Có thể thấy được độ chân quý của nó. Nếu như Áo Tư Tạp chế tạo loại hương tràng này trong lúc bình thường, thì nó cũng chỉ có tác dụng đối với hắn mà thôi, làm tăng thêm năng lực sinh tồn trên chiến trường của hắn. Nếu như muốn nó có tác dụng đối với những người khác, thì lúc chế tạo cần phải trộn vào 3 giọt máu tươi của người đó mới được. Hơn nữa, sau khi chế tạo cũng chỉ có người cung cấp máu tươi sử dụng mới có tác dụng mà thôi, làm cho thương thế và thể lực toàn bộ khôi phục. Thứ này đối với một tên hồn sư mà nói, cũng tương đương với tánh mạng thứ hai, chỉ là hồn lực không thể nào khôi phục mà thôi. Chính là bởi vì có nó, Đường Tam mới dám đối diện với hồn hoàn của 3 hồn thú. Mà sau khi hấp thu 3 cái hồn hoàn của Thiên Niên Nghĩ Hoàng, hắn không dám sử dụng thủy tinh mao trùng tràng, mà bằng vào thực lực của mình chậm rãi chữa trị thân thể. Sau khi Áo Tư Tạp đạt tới 80 cấp, nhờ vào thủy tinh mao trùng tràng, địa vị ở trong Sử Lai Khắc Thất Quái càng thêm quan trọng. Sau khi có được kỹ năng này, hắn lập tức bỏ ra thời gian 49 ngày để chế tạo cho mỗi người một cây, để có thể sử dụng trong bất kỳ tình huống nào. Lúc này Đường Tam sử dụng nó, cũng coi như là một trong những đòn sát thủ cuối cùng của hắn. Thủy tinh mao trùng tràng không có hạn sử dụng, nói cách khác, chỉ cần nó không bị tổn hại thì bất cứ sử dụng lúc nào cũng có hiệu quả, đây là điểm tốt tối cao của thực vật hệ hồn kỹ. Nếu không phải vì chế tạo nó tiêu hao quá lớn, vô cùng khó khăn, nó cơ hồ có thể nói là kỹ năng của thần vậy. Đương nhiên, thủy tinh mao trùng tràng này sở dĩ có thể khôi phục toàn bộ thể lực, chữa khỏi toàn bộ thương thế, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là lúc chế tạo, Áo Tư Tạp đã ăn một cây kim đính kim thương răng, làm cho hiệu quả hương tràng tăng lên gấp đôi. Vì bản thân hiệu quả của thủy tinh mao trùng tràng chỉ có thể trị liệu 50% thương thế, 50% thể lực mà thôi. Đây cũng thể hiện được tầm quan trọng của kim đĩnh kim thương răng. Nhìn thấy thể lực Đường Tam khôi phục lại nhanh như thế, Thiên Nhận Tuyết cũng không nóng lòng tấn công, chỉ lãnh đạm nói. Cho là ngươi đã khôi phục thể lực thì sao chứ? Nếu như ta đoán không sai, Lam Ngân Hoàng võ hồn của ngươi đã không có cách nào sử dụng được nữa, tình cảnh khi nãy hồn hoàn phá nát hẳn không phải là giả rồi. Mặc dù không thấy được võ hồn chân chính của ngươi phá nát, nhưng ít ra trong một thời gian ngắn, ngươi hẳn không có cách nào sử dụng chúng. Đường Tam yên lặng gật gật đầu. Không sai, ngươi quan sát rất cẩn thận, ngươi nói rất đúng, 8 cái hồn hoàn trước của Lam Ngân Hoàng của ta quả thật đã không thể nào sử dụng. Thế nhưng, ngươi cũng không nên quên, ta là song sinh võ hồn, ngoài Lam Ngân Hoàng ra, ta còn một võ hồn khác, trận đánh cuộc này thắng bại còn chưa biết, ta vẫn chưa có thua. Thiên Nhận Tuyết cười. Tốt, ta ngược lại muốn xem cho biết, đệ nhất võ hồn Hạo Thiên Truy của thiên hạ đệ nhất tông môn, Hạo Thiên Truy kia từng đánh trọng thương phụ thân ta, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Quay đầu nhìn thoáng cây nhang, lúc này cây nhang vừa cháy qua một nửa. Vẫn đang tiếp tục cháy, cây nhang mà Đường Tam lấy ra cũng không có mưu lợi chút nào. Ánh sáng màu đen bắt đầu tỏa ra bên tay trái, trên người Đường Tam không tỏa ra ánh sáng màu vàng lam nữa, mà là màu đen rất đậm. Trong màu đen đậm ấy, pha lẫn màu vàng nhạt và màu đỏ sậm khí tức sắc bén, một thanh Hạo Thiên Truy thật lớn đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay trái Đường Tam. So với trước kia, Hạo Thiên Truy có được 8 cái hồn hoàn đã biến hóa rất lớn, đầu truy mặc dù không lớn bằng cái lu nước như của Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, nhưng cũng chỉ nhỏ hơn một chút mà thôi. Bề mặt lại không có hoa văn dày mịn như Hạo Thiên Truy của Đường Hạo. Cả nó có hoa văn dài chừng 3 thước, trông giống như là một loại vũ khí phải sử dụng bằng hai tay, bề ngoài thân truy, một tầng màu đen vặn vẹo không ngừng lưu chuyển, khí tức dày đặc như dãy núi chập trùng, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ trầm ổn. Không cần chạm vào, Thiên Nhận Tuyết cũng có thể mơ hồ cảm thấy sức nặng kinh khủng của nó. Mà làm cho nàng giật mình nhất chính là, Hạo Thiên Truy vẫn có đầy đủ 8 cái hồn hoàn. Không, hắc, hắc, hắc, hắc, không, không, không. 8 cái hồn hoàn chỉnh tề, 4 đen 4 đỏ, thêm vào bản thân Hạo Thiên Truy toát ra ánh sáng đỏ đen chói lọi. Năng lượng ba động mênh mông khiến cho cả người Đường Tam đứng đó như một pho tượng của ma thần. Khí thế vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn hơn cả lúc sử dụng Lam Ngân Hoàng. Phải biết rằng, hiện tại Hạo Thiên Truy của hắn cũng không phải có 9 hồn hoàn mà chỉ có 8 cái mà thôi. Dưới tình huống như vậy, khí tức phóng thích ra còn hơn cả Lam Ngân Hoàng, có thể tưởng tượng được thanh Hạo Thiên Truy trong tay hắn cường đại đến mức nào rồi. Sao lại có thể như thế? Ba con kiến kia không phải chỉ có 9 vạn năm hay sao? Thiên Nhận Tuyết giật mình nhìn ba cái hồn hoàn cuối cùng của Hạo Thiên Truy, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Không chỉ có nàng giật mình, ngay chính Đường Tam cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Hắn chẳng những phát hiện sức nặng của Hạo Thiên Truy so với dự đoán của mình còn trầm trọng hơn nhiều, ba cái hồn hoàn màu đỏ cuối cùng càng làm hắn chấn động hơn nữa. Đúng vậy, đúng ra ba cái hồn hoàn kia là 9 vạn năm mới đúng, tối đa cũng chỉ là màu đỏ lẫn trong màu đen mà thôi, nhưng sao bây giờ lại biến thành màu đỏ như vậy? Đường Tam cùng Thiên Nhận Tuyết gần như đồng thời thốt lên. Biến dị, đúng vậy, trừ biến dị ra, bọn họ không nghĩ ra một khả năng nào khác. Ba cái hồn hoàn này đều biến thành 10 vạn năm, chỉ có một giải thích. Đó là bởi vì Đường Tam đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn này, hơn nữa dùng phương pháp đặc biệt kia, làm cho bản thân hồn hoàn xuất hiện biến dị. Trong quá trình biến dị, đã tăng thêm 1 vạn năm tu vi, từ hồn hoàn 9 vạn năm tiến hóa lên cấp độ 10 vạn năm. Về lý do tại sao xuất hiện biến dị như vậy, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không thể nào hiểu rõ, nhưng Đường Tam mơ hồ nghĩ tới một điều gì đó. Lúc hấp thu hồn hoàn của ba huynh đệ Thiên Niên Nghĩ Hoàng, Đường Tam chính là dùng phương pháp cứng rắn trực tiếp, cũng là phương thức công kích của đại tu Di Truy, lấy khí thế cuồng ngạo, mãnh liệt vô kể làm cho đối thủ thần phục. Bản thân tương đương với việc sử dụng đại tu Di Truy để tạo ra một lần ba cái hồn hoàn này, rất có thể quá trình rèn này đã làm cho ba cái hồn hoàn này như bị tinh chế, cho nên mới xuất hiện tiến hóa. Chẳng những làm cho Đường Tam một lần có được ba cái hồn hoàn, mà còn làm cho ba cái hồn hoàn này cũng tăng lên đến cảnh giới 10 vạn năm, đây là sự bất ngờ làm cho Đường Tam vừa mừng vừa sợ. Ngươi đúng là quá may mắn. Thiên Nhận Tuyết vốn đã tự cho rằng chắc chắn thắng cuộc, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng, ngọn lửa màu vàng một lần nữa cháy lên trên người nàng. Nàng có thể cảm giác rõ ràng, Đường Tam trước mắt so với Đường Tam lúc sử dụng Lam Ngân Hoàng còn cường đại hơn. Tuy hồn hoàn ít hơn một cái, nhưng thực lực lại tăng lên, đây có thể nói là do sự khác biệt của võ hồn. Lam Ngân Hoàng quả thật là cực phẩm trong võ hồn thực vật hệ, nhưng đừng quên, Lam Ngân Hoàng là võ hồn khống chế hệ, mà Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam có thể nói là một trong những võ hồn cường công hệ cường đại nhất đương kim thế gian. Hơn nữa, Hạo Thiên Truy so với Lam Ngân Hoàng chỉ là ít hơn một cái hồn hoàn 5 vạn năm, còn số hồn hoàn 10 vạn năm vẫn bằng nhau. Thêm vào trên thân truy có khắc hoa văn của Tu La lĩnh vực càng làm tăng thêm uy thế của bản thân Hạo Thiên Truy, và lại Đường Tam chăm chú theo đuổi lực lượng để tăng thêm hồn hoàn. Vì thế, dưới tình huống ít hơn một cái hồn hoàn, Hạo Thiên Truy đã hoàn toàn vượt qua tổng thể Lam Ngân Hoàng. Đừng quên, đệ nhất hồn hoàn của nó chính là đến từ Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên A. Ánh sáng nhàn nhạt từ thân Đường Tam lóe sáng, hắn chậm rãi dương Hạo Thiên Truy trong tay lên, chỉ thẳng vào Thiên Nhận Tuyết đang ở xa xa, màu đỏ và màu đen trong nháy mắt hòa làm một, biến thành một màu vàng đen âm u kỳ dị. Rất nhanh, tầng màu vàng đen này truyền khắp toàn thân, Hạo Thiên Truy trong tay hắn cũng bành trướng lên trong nháy mắt, đầu truy nở lớn lên gấp 10 lần, cán lúc trước dài 3 thước giờ đã tăng lên 10 thước. Biến thành một món binh khí khổng lồ mà kỳ dị. Màu vàng đen âm u kia nhuộm thắm toàn bộ 8 cái hồn hoàn trên người Đường Tam, mỗi cái hồn hoàn cũng biến thành màu y như vậy, giống như lúc sử dụng Lam Ngân Hoàng công kích. Lúc ấy Đường Tam là dùng tay không, nhưng lúc này trong tay hắn lại cầm một món binh khí khổng lồ. Không nghi ngờ gì, Đường Tam mạnh mẽ đem thực lực bản thân tăng lên tới thần cấp, phương pháp để đối phó Thiên Nhận Tuyết, chính là dùng Đại Tu Di Truy, cũng là một môn tuyệt học bá đạo nhất trong Đại Tu Di Truy. Lúc trước, khi Đường Hạo giảng giải về môn tuyệt học này, Đường Tam giật mình cực độ, cho rằng kỹ năng này căn bản là không thể sử dụng, tên của môn tuyệt học này là Tạc Hoàn, làm nổ hồn hoàn. Mỗi cái hồn hoàn đều có thể tiến hành một lần tạc hoàn, sau khi tạc hoàn, lực lượng của hồn hoàn hoàn toàn bùng phát ra, trong nháy mắt biến thành lực lượng của bản thân, dung nhập vào trong công kích, sinh ra lực lượng cường đại vượt xa lực lượng vốn có của bản thân mình. Lúc tạc hoàn, phẩm chất của hồn hoàn càng cao thì hiệu quả đạt được càng lớn, giống như lúc Đường Tam tạc hoàn lần thứ 5 có thể đánh lui Thiên Nhận Tuyết, lý do là vì hồn hoàn thứ 5 của Lam Ngân Hoàng là cấp bậc 10 vạn năm. Sau cùng có thể bằng vào 3 cái hồn hoàn thứ 6, 7, 8 ngăn cản được Thiên Sứ Thánh Kiếm của Thiên Nhận Tuyết, cũng chính vì trong đó có 2 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Đây là kỹ năng liều mạng của Đại Tu Di Truy. Mỗi một cái hồn hoàn phát động công kích một lần, sau khi tất cả hồn hoàn trải qua tạc hoàn, bản thân người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái rất suy yếu. Hơn nữa lúc tạc hoàn là cực kỳ nguy hiểm, nếu như khống chế bản thân không tốt, năng lượng bản thân không thể áp chế được năng lượng sinh ra do tạc hoàn, sẽ bị năng lượng này cắn nuốt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hạo Thiên Tông chỉ có đến đời Hạo Thiên Đấu La mới tu luyện Đại Tu Di Truy. Không có thiên phú tiềm ẩn cường đại và thâm hậu, thì thi triển môn tuyệt học này cũng đồng nghĩa với tự sát mà thôi. Thân thể Đường Tam không thể nghi ngờ là cực kỳ cường hãn, thân thể tiến vào bán thần cấp, lúc tạc hoàn, không đến nỗi phải sợ lực lượng bản thân tạc hoàn sinh ra cắn trả. Cho nên mới có thể công kích rất nhanh, lúc đầu hắn dùng phương pháp tạc hoàn của Đại Tu Di Truy, áp dụng trên võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình. Sử dụng phương pháp này tự nhiên là không có phương pháp để phóng thích hồn kỹ, cũng không phải hắn không muốn dùng hồn kỹ. Mà Thiên Nhận Tuyết cũng vì vậy mà bị kềm chế, tuy rằng một kích cuối cùng đánh trọng thương Đường Tam, nhưng cũng bị Đường Tam trì hoãn thành công hết nửa đoạn đường đánh cuộc. Mà dùng Hạo Thiên Truy mới là đòn sát thủ chân chính của Đường Tam, dù sao, đây là Đại Tu Di Truy mới có thể hoàn toàn phát ra uy lực của võ hồn. Tạc hoàn cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn, sau khi sử dụng một lần tạc hoàn của Đại Tu Di Truy, trong vòng 3 ngày, tất cả hồn hoàn đều biến mất. Chỉ có hồn lực là còn tồn tại. Trong thời gian 3 ngày đó, hồn hoàn mới khôi, phục lại dần dần, mà sau khi sử dụng một lần tạc hoàn, ít nhất phải 36 ngày sau mới có thể sử dụng lần nữa, nếu không thì hồn hoàn chân chính sẽ bị phá hư rất là nguy hiểm. Hôm nay Đường Tam đối phó Thiên Nhận Tuyết, dùng phương pháp tạc hoàn này để chiến đấu là để tìm cho mình cơ hội để rời khỏi nơi này. Trước khi đánh cuộc với Thiên Nhận Tuyết, hắn đã tính toán cẩn thận, với tính cách của Thiên Nhận Tuyết, đối với tất cả các loại năng lực của mình đều đã tính đến, ngoài điểm Thiên Nhận Tuyết không chịu trả lại Hải Thần Tam xoa kích cho hắn ra, những cái khác toàn bộ đều thành công. Ngay cả quá trình chiến đấu cũng đều là nằm trong tính toán của hắn, cho dù Đường Tam dưới trạng thái cuồng bạo, cũng sẽ không mất đi sự tỉnh táo, có lẽ đây là điểm khác nhau giữa hắn và phụ thân. Cho dù là sử dụng Đại Tu Di Truy, hắn cũng vĩnh viễn không thể đạt tới năng lực đem khí phách và cá tính của bản thân mình hòa hợp thành một thể như phụ thân mình. Hạo Thiên Truy cũng không có năng lực ở trong tay chủ nhân liền giảm bớt sức nặng ngàn phần còn một giống như Hải Thần Tam xoa kích, nhưng có thể làm cho chủ nhân thừa nhận sức nặng Hạo Thiên Truy còn 1/10. Sau khi Đường Tam phóng thích võ hồn chân thân, Hạo Thiên Truy trong tay là cực kỳ trầm trọng, lấy cảm giác nhạy bén của hắn đối với sức nặng, có thể phán đoán rõ ràng, sức nặng của Hạo Thiên Truy trong tay mình lúc này đã vượt quá ngàn cân. Nếu chỉ là 1/10 sức nặng của bản thể, dưới võ hồn chân thân Hạo Thiên Truy khổng lồ vô kể, sức nặng cũng ngang bằng với Hải Thần Tam xoa kích của mình. Tuy rằng cũng không có nghĩa là Hạo Thiên Truy có thể so sánh với thần khí Hải Thần Tam xoa kích, nhưng vẫn chứng minh rằng Đường Tam đã gia tăng toàn bộ hình thái lực lượng của hồn hoàn Hạo Thiên Truy rất thành công. Mà Hạo Thiên Truy có thể đạt tới trình độ biến thái như thế, nguyên nhân quan trọng nhất là do 3 cái hồn hoàn biến dị 10 vạn năm của 3 huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. 3 huynh đệ này mỗi người lực lượng cũng đã hơn 5.000 cân, sau khi biến thành hồn hoàn, ngoài việc làm cho lực lượng bản thể của Đường Tam tăng lên vô cùng mạnh mẽ, cũng làm cho lực lượng bản thân Hạo Thiên Truy đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Võ hồn chân thân đệ thất hồn hoàn của Hạo Thiên Truy chính là của một trong 3 huynh đệ hắn. Về mặt lực lượng thuộc tính, Đường Tam có thể khẳng định, chính mình đã vượt qua 3 tái tây 99 cấp đỉnh phong đấu la. Với điều kiện, 3 tái tây không dùng hồn kỹ cường đại của nàng, lực lượng tối đa của nàng hẳn là 10 vạn năm, nhưng Đường Tam có thể cảm giác được lực lượng tối đa của mình tuyệt đối không dừng ở mức 10 vạn năm. Thân thể bán thần cấp có thể tiếp nhận được nhiều hơn, cự truy ngàn cân mặc dù nặng nề, thế nhưng hắn cầm trong tay vẫn dễ điều khiển. Căn bản không phát sinh ra trạng thái trì trệ vì quá nặng. Cũng chính thanh Hạo Thiên truy khổng lồ trong tay này, làm cho Đường Tam có được lần đầu tiên tin tưởng khi đối mặt với Thiên Nhận Tuyết. Đúng vậy, quả thật mình không phải là đối thủ của Thiên Nhận Tuyết, nhưng dưới tình huống đối phương không dùng thần khí, ít nhất muốn làm cho Hạo Thiên truy trong quá trình công kích có thể phát động, làm cho đối phương phải bó tay chịu trói. Đương nhiên, đổi thành võ hồn Hạo Thiên truy, đối với Đường Tam cũng có một chỗ bất lợi, đó chính là hắn không thể nào tiếp tục mượn lực lượng của cây cỏ trong tinh đấu đại xâm lâm. Trước kia có thể làm được một chút, là Đường Tam trải qua thí nghiệm lúc sử dụng tâm pháp đại tu di truy, lại sinh ra một lực hút đặc biệt với võ hồn Lam Ngân Hoàng, không cần phải phóng thích lĩnh vực cũng có thể hòa hợp thành một thể với cây cỏ chung quanh, phát huy ra hiệu quả giống như kỹ năng cuối cùng của Lam Ngân lĩnh vực hải nạp bách xuyên. Ít nhất trong quá trình tạc hoàn, hiệu quả đó sẽ không biến mất, mà hiện tại sử dụng chính là Hạo Thiên truy, hơn nữa cũng là tâm pháp đại tu di truy, khí tức biểu hiện ra hoàn toàn là của Hạo Thiên truy, xem như Đường Tam có muốn triển khai Lam Ngân lĩnh vực song song, cũng là không thể làm được. Chương 479, tuyệt đối áp chế đại tu di Hạo Thiên. Truy, tạc hoàn, bùng nổ hồn hoàn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Toàn thân Đường Tam là thuần một màu vàng nhạt, trên người Thiên Nhận Tuyết ngọn lửa màu vàng đã bốc cao, ngoại trừ cây cổ thụ mà cây nhang cắm. Trên da, thì toàn bộ cây cối xung quanh chìm trong ngọn lửa đều đã bị thiêu thành cho bụi. Không có nửa phần ngắt quãng, ngọn lửa thần thánh khổng lồ này trên không trung đã ngưng tụ thành hình dáng thiên sứ thánh kiếm. Cây nhang đã cháy quá nửa rồi, mà khi vừa rồi, trước một kích cuối cùng xuất ra từ võ hồn Lam Ngân Hoàng của Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết không còn có ý niệm cho Đường Tam thêm cơ hội nào nữa. Vừa đến, đã xuất ra công kích trước khi Đường Tam xuất ra một kích cuối cùng của võ hồn Lam Ngân Hoàng. Hạo Thiên truy trong tay Đường Tam tuy rằng thật lớn, nhưng cùng với thiên sứ thánh kiếm xuất ra dài đến hàng trăm mét kia, thì cũng như đom đóm so với ánh trăng. Thật ra bản thân Đường Tam cũng không hề có dùng hải thần chi quang rót vào trong Hạo Thiên truy, lúc trước huyễn hóa ra hải thần tam xoa kích to lớn chính là muốn dùng hình thái để ngăn cản mà thôi. Phóng nhanh lên trước ba bước, Đường Tam lúc bước ra bước cuối cùng, chân trái dẫm mạnh trên mặt đất, một cỗ khí lưu lãng vô hình trong nháy mắt nổ mạnh, lấy điểm hắn đạp xuống làm trọng tâm, trong vòng bán kính 15 thước bên trong mặt đất ầm ầm nổ vang, mang theo rất nhiều mảng khói cùng với cây cối bị dập thành mảnh nhỏ chìm xuống sâu 10 thước, có thể thấy được lực lượng một bước này của Đường Tam khủng bố đến nhường nào. Đối mặt với thiên sứ thánh kiếm, Đường Tam không có nửa phần nóng vội, giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết rõ ràng nhìn thấy, hai mắt Đường Tam hoàn toàn là một màu đỏ như máu. Đúng vậy, chính là một màu đỏ của máu. Nếu nói lam vàng là màu của sự thần thánh cùng tao nhã, như vậy, màu đỏ máu này mới hợp với đại tu di trùy khí thế cuồng bá, uy thế, khí tức cùng với khí thế cuồng đại không gì sánh bằng, sát khí cô đọng lại theo thân thể Đường Tam đồng thời phóng lên cao. Chính lúc cầm Hạo Thiên truy trong tay vọt lên không, Đường Tam đột nhiên mới cảm nhận được vì cái gì mà bản thân ông Cố Đường Thần muốn chọn thần vị của Tu La Chi Thần để kế thừa. Môn kỹ năng đại tu di truy này của Hạo Thiên đấu la cùng với khí tức của Tu La Thần kết hợp lại mới là chân chính hoàn mỹ. Lúc này bản thân mình chẳng qua vẫn là thuộc phạm trù nhân loại, nhưng khi dung hợp cũng đã có được khí tức cùng với lực lượng cuồng bá như vậy, năng lượng trong nháy mắt bốc lên kia mang theo lòng tin không gì có thể so sánh được, cũng không phải Lam Ngân Hoàng có thể tạo nên như thế được. Đồng thời, Đường Tam cũng càng hiểu thêm rõ ràng, vì cái gì lúc phụ thân khi sử dụng đại tu di truy, thậm chí không cần sử dụng tạc hoàn, cũng có thể đủ ngăn cản hai vị cung phụng của võ hồn đế quốc. Đại tu di truy tồn tại, đã giúp Hạo Thiên truy căn bản không cần bất kỳ hồn kỹ gì. Bằng vào lực lượng tuyệt đối lực lượng áp xúc, đem 10 phần lực lượng bản thân giáng xuống, bằng vào một kích mạnh mẽ đem lực lượng hoàn toàn bộc phát. Giờ khắc này, Đường Tam chỉ cảm thấy bản thân đã cùng Hạo Thiên truy đã hoàn toàn hòa hợp thành một thể. Hắn vọt lên, cũng không có sử dụng bất cứ cái kỹ năng phi hành nào, mà là hoàn toàn dựa vào võ hồn dung hợp sau đó sinh ra lực lượng mà nhảy lên, thế nhưng lực lượng đã đạt đến trình độ nhảy thẳng lên không trung cao ngàn thước, có thể thấy được thân thể Đường Tam đã tiếp cận thần cấp gần đến mức nào rồi. Thiên Nhận Tuyết, tiếp ta một truy này của ta, Tu Di Lăng Thiên. Hai tay cầm lấy chuôi truy thật lớn, đối mặt thiên sứ thánh kiếm với năng lượng màu vàng khổng lồ, Đường Tam không có bị động chiến đấu, mà là chủ động phát ra công kích. Chính là trong nháy mắt, trên người hắn đệ nhất hồn hoàn thuộc hồn hoàn 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên đã ầm ầm nổ tung, cùng với bản thân hoàn toàn dung hợp thành một thể. Lúc xuất ra một truy này, ống tay áo trên cánh tay phải của hắn trong nháy mắt nổ tung, ánh sáng màu vàng bành trướng ra rồi dung nhập vào chuôi truy. Người và truy hợp nhất, Đường Tam đánh ra là một kích trong trạng thái đỉnh cao. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực khép lại, tay trái duỗi ra phía trước nâng lên, tay phải ở trước ngực ấn xuống. Chuôi thiên sứ thánh kiếm dài đến hàng trăm mét trong hư không bốc lên, ngọn lửa màu vàng rực cháy thiêu đốt, lấy thể tích thật lớn như vậy thế nhưng ở giữa không. chung lại làm ra một khí thế như muốn đốt thiêu tất cả, khiến cho lửa cháy ngập trời. Mà một truy này của Đường Tam, tại thời điểm bắt đầu, là hắn cầm ở chuôi truy, nhưng đợi đến lúc một kích này chân chính bộc phát ra, lại biến thành cầm ở cổ truy, giống như là một vì sao màu vàng đỏ nhạt thật lớn, từ trên trời giáng xuống. Hạo Thiên truy vốn thể tích tuy rằng không nhỏ, nhưng cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm so sánh thì vẫn không thể nào bằng được. Màu vàng đỏ nhạt cùng màu vàng chói mắt tại không trung kịch liệt va chạm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Dựa theo bộ dáng lúc Đường Tam sử dụng Lam Ngân Hoàng cùng Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết đối công, khi năng lượng hai người va chạm thì tất nhiên sẽ sinh ra năng lượng và ánh sáng khổng lồ, nhưng lúc này đây lại không giống như vậy, khi năng lượng hai người va chạm, trời đất trong nháy mắt đột nhiên tối sầm lại. Một cỗ mãnh liệt bất an chợt từ trong lồng ngực Thiên Nhận Tuyết dâng lên, nàng gần như là theo bản năng chặt đứt thần niệm liên hệ cùng Thiên Sứ Thánh Kiếm. Nàng không hổ là cường giả đã tiến nhập thần cấp, trong tình huống như thế làm ra một cái động tác đảo thân bay ngược lại, kiên quyết thoát ra khi năng lượng của hai người va chạm lẫn vào nhau. Trên bầu trời, sau phút ngắn ngủi tối đen thì đột nhiên ánh sáng bừng lên, ánh sáng chói mắt rực lên chiếu rọi khắp nơi, làm cho tất cả xung quanh bừng sáng, vô số điểm sáng màu vàng vỡ nát từ trên trời giáng xuống, nơi nào nó đi qua giống như là vô số vì sao chiếu sáng lên đại địa. Mỗi một điểm kim quang liên tiếp kịch liệt nổ vang làm cho trong tinh đấu đại xâm lâm xuất hiện vô số nơi bị nổ thành hố sâu, khí tức xung quanh ngưng động lại, trong không khí tràn ngập khí tức thần thánh cùng với khí tức giết chóc hỗn loạn. Thiên Sứ Thánh Kiếm vỡ nát rồi, đó chính là Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết ngưng tụ thành Thiên Sứ Thánh Kiếm, thế nhưng lại như vậy bị phá tan, giữa không trung không còn thấy tăm tích của nó đâu cả, mà vô số tinh quang màu vàng kia chính là do nó khi bị phá tan mà hình thành. Thiên Nhận Tuyết mặc dù phản ứng rất nhanh, nắm bắt thời điểm lùi lại rất tốt, nhưng vì là người xuất ra Thiên Sứ Thánh Kiếm cho nên nó vẫn lan đến. Chỗ nàng, thân thể ở không trung rung động liên tiếp, rồi bị ép mạnh xuống đất, trên mặt hiện lên một vẻ tái nhợt, thân thể không ổn định được mà ngã xuống. Làm sao có thể như vậy được? Trong lòng Thiên Nhận Tuyết vang lên cũng chỉ có mấy chữ này. Đường Tam thế mà bằng vào lực lượng của một kích đập nát Thiên Sứ Thánh Kiếm của mình. Cái kia tuy rằng không phải thần khí của mình, nhưng mà chân chính là thần lực ngưng tụ mà thành cường đại công kích ra. Hắn làm như thế nào có thể phá được? Lúc trước hắn sử dụng lực lượng của ba cái hồn hoàn bùng nổ, vẫn bị một kiếm của mình đánh bay, suýt nữa trực tiếp hình thần câu diệt. Vậy vì cái gì hắn chỉ bằng vào thay đổi một cái võ hồn, chỉ cần sử dụng lực lượng của một cái hồn hoàn lại đem tình thế nghịch chuyển như vậy? Thiên Nhận Tuyết đương nhiên không biết Đường Tam lợi dụng chính là tư duy theo quán tính của nàng. Đúng vậy, Đường Tam lúc trước bằng vào lực lượng của ba cái hồn hoàn bùng nổ cũng không đủ ngăn trở Thiên Sứ Thánh Kiếm của nàng. Hơn nữa khi đó Đường Tam cũng không phải là làm ra vẻ, nếu như nói lúc đó hắn không có sử dụng toàn lực, bằng vào thần niệm tập trung vào hắn, Thiên Nhận Tuyết lại như thế nào không cảm giác ra đây. Lực lượng của ba cái hồn hoàn thứ 6, 7, 8 ngưng tụ cũng không thể làm nên chuyện, Hạo Thiên Truy cho dù mạnh hơn Lam Ngân Hoàng, lại chỉ là một cái hồn hoàn thứ nhất, tự nhiên là cũng không được gì. Đây là Đường Tam lợi dụng lúc trước song phương giao chiến cấp một cái giáo huấn cho Thiên Nhận Tuyết, từ lý luận mà nói, thần cùng người cũng không có gì khác nhau. Nhất là vừa mới thành thần không lâu như Thiên Nhận Tuyết, suy nghĩ của nàng vẫn có lối suy nghĩ giống như người thường, đây là một trong những sơ hở mà Đường Tam tìm ra được từ Thiên Nhận Tuyết. Hạo Thiên Truy không phải Lam Ngân Hoàng, lại càng không phải Đường Tam dùng quyền đầu mà nắm chắc được. Dưới tác dụng khống chế trọng lực của 10 vạn năm cánh tay trái hồn cốt thái thản cự viên mạnh mẽ tăng lên gấp 10 lần, đây cũng là lý do lúc đầu hắn cầm lấy thân truy, sau đó cầm đến cổ Hạo Thiên Truy. Cho dù suy yếu đến 1/10, Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam cũng có cảm giác đạt tới 10 vạn năm, muốn khống chế cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên Đường Tam tại lúc xuất thủ toàn lực cuối cùng, mới thêm vào kỹ năng trọng lực lên trên Hạo Thiên Truy, do đó mới sinh ra lực bổ nặng đến 100 vạn cân. Mặt khác, hồn hoàn thứ nhất trên Hạo Thiên Truy mà Đường Tam bùng nổ là hồn hoàn đến từ đâu? Nó chính là đến từ Thái Thản Cự Viên Nhị Minh, cho dù là đồng dạng 10 vạn năm hồn hoàn, phẩm chất vẫn phải hơn xa so với 3 hồn hoàn đến từ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Bản thân nó là đỉnh phong trong lực lượng hệ hồn thú, mà trọng lực khống chế cũng xuất phát từ hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên, sau khi hai cái dung hợp, giúp cho sau khi Đường Tam bùng nổ hồn hoàn thứ nhất này, liền làm cho Thiên Nhận Tuyết không thể tưởng tượng được cỗ lực lượng này lại khổng lồ đến thế. Huống chi, trên Hạo Thiên Truy còn được khắc vào đó là tiến hóa cuối cùng của sát thần lĩnh vực, sát thần lĩnh vực đối với thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết cũng có tác dụng nhất định, ẩn trong Hạo Thiên Truy, mượn lực lượng của Tạc Hoàn, đem uy lực của bản thân cùng với Hạo Thiên Truy dung hợp thành một thể, lúc này mới sinh ra lực nổ mạnh trở nên kinh khủng như vậy, uy lực đã mạnh hơn nhiều so với Thiên Nhận Tuyết đã dự đoán. Khi Đường Tam phát hiện ra trong lực khống chế tác dụng lên bản thân vũ khí sinh ra uy lực thật lớn, thì công kích của hắn cũng đã tăng lên một bậc thang mới, bất quá, trọng lực khống chế này phải dùng trên vũ khí mới được. Hơn nữa khi Đường Tam dùng Hải Thần Tam xoa kích với trăm vạn cân công kích liền phát sát ra, trọng lực khống chế hiệu quả dù tốt, nhưng mà, dưới sự khống chế sinh ra một trọng lực quá mức khổng lồ, cho nên đã rút hết tất cả năng lượng trong hồn cốt cánh tay trái của Thái Thản Cự Viên. Trong một ngày, loại tăng phúc trăm vạn cân này chỉ dùng được một lần toàn lực công kích, nhưng mà chỉ cần một lần, cũng hoàn toàn có thể trở thành một đòn sát thủ của hắn. Lúc này đây, hắn chính là trong thời khắc tối hậu mấu chốt nhất, trong nháy mắt bằng vào khống chế trọng lực mà cải biến cục diện. Một trụy đắc thủ, Đường Tam toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, hắn tuy rằng làm cho thiên sứ thánh kiếm tan rã, nhưng bản thân cũng đã bị thiên sứ thần lực cắn trả, bất quá hắn không có ý định dừng tay như vậy. Khi trọng lực khống chế sau khi kịch liệt va chạm tiêu thất, thân hình hắn trong không trung nghiêng đi một chút, một cước đá vào không khí, tiếng không khí bị xé rách chói tai vang lên, bằng vào hổ kình tà ma phủ chân trái hồn cốt, hắn mạnh mẽ thôi động thân thể mình trong không trung tiến hành di chuyển. Nhanh như thuấn di vậy, cùng lúc đó cái hồn hoàn thứ hai trên người bùng nổ, hỗn hợp với sát khí khổng lồ của sát thần lĩnh vực, thiên sứ thần lực trong cơ thể liền bị xua tan, hạo thiên truy thật lớn từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, thân hình Thiên Nhận Tuyết chớp lên, lực lượng mới bị phá, một thân thần lực trong thời gian ngắn ngủi bị vây khốn, đối mặt với Đường Tam lúc này gần như không có nửa phần trì hoãn công kích, rơi vào đường cùng, Thiên Nhận Tuyết đành nâng tay phải lên, ngưng tụ thành một cái luồng ánh sáng màu vàng rồi phóng vọt lên. Bá đạo, thô bạo, tràn đầy uy lực đại tu di truy dưới tác dụng của hồn hoàn bùng nổ, nặng nề oanh kích trên luồng năng lượng mà Thiên Nhận Tuyết vừa mới ngưng tụ. Âm âm nổ, Đường Tam cùng với Thiên Nhận Tuyết gần như là đồng thời cũng rên lên, Đường Tam trong miệng máu tươi cuồng phun. Tình huống của Thiên Nhận Tuyết tuy rằng so với hắn tốt hơn nhiều, nhưng cũng bị một truy này đập cho bay ngược trở lại, thế công ảo ạt liền một mạch đã bị Đường Tam chặn đứng rồi bước lui. Hạo Thiên truy giơ lên, đem máu dính nhấp trong miệng phun ra, Đường Tam ở giữa không trung xoay tròn một vòng, hồn hoàn thứ ba trên người cũng đã bùng nổ, dưới trạng thái võ hồn chân thân, Hạo Thiên truy mượn lực của tạc hoàn, toàn thân truy hoàn toàn nhuộm một màu vàng nhạt, truy thứ ba lập tức phát ra từ trên không giáng xuống. Oanh, Thiên Nhận Tuyết lui nhanh về phía sau. Hai tay đặt giao nhau. Tại trước ngực mình, dùng thiên sứ thần lực tạo thành hình chữ thập chặn lại chùy thứ ba này. Đường Tam lại phun ra máu tươi, nhưng mà, Thiên Nhận Tuyết cũng một lần nữa bị oanh kích lui về phía sau. Với thực lực thần cấp của nàng dưới sự liều mạng công kích hoàn toàn không để ý đến bản thân của Đường Tam, cũng không có biện pháp nào cả, chỉ còn cách không ngừng thối lui. Đường Tam sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhưng huyết sắc trong đôi mắt vẫn mạnh mẽ như trước, không có một chút vì trạng thái hiện tại của bản thân mà thay đổi. Giống như người hộc máu không phải là hắn vậy. Ngay khi hồn hoàn thứ tư của Đường Tam bùng nổ, lúc truy thứ tư đánh xuống, Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc cũng bạo phát, nàng nãy giờ liên tục bị Đường Tam áp chế, tuy rằng Đường Tam không thể thật sự gây tổn thương cho nàng, nhưng cảm giác hoàn toàn bị áp chế này đối với nàng thật là vô cùng nhục nhã, phải biết rằng, thực lực của nàng chính là thần cấp A. Với thực lực thần cấp mà bị áp chế như vậy, quả thực đáng bị chê cười. Lúc này đây Thiên Nhận Tuyết không dùng hai tay mình để ngăn cản công kích của Đường Tam nữa. Sáu cái cánh sau lưng đồng thời bao bọc ra phía trước, đem thân thể nàng bao vây bên trong, nhìn qua như một cái kén màu vàng lớn. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể Thiên Nhận Tuyết cũng theo tiếng nổ mà bay đi, nhưng mà, khi nàng còn trong không trung thì một cái hư ảnh thiên sứ màu vàng thật lớn bao bọc lấy nàng. Hư ảnh thiên sứ này cùng Thiên Nhận Tuyết giống nhau như đúc, đồng thời, bên trong sáu cánh hư ảo run run, vô số lông chim màu vàng, từ bốn phương tám hướng mà bắn tới Đường Tam. Đường Tam bằng vào đại tu di truy bức bách. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng dùng ra hồn kỹ của mình, lúc nàng bằng vào thân thể đón đỡ một kích của Đường Tam, cũng đồng thời cấp cho chính mình một cơ hội phục hồi thần lực mà xuất ra hồn kỹ. Đường Tam sắc mặt không thay đổi, không thèm nhìn tới lông chim từ bốn phương tám hướng đang công kích mình, trên người hồn hoàn thứ năm bùng nổ, vô tận ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm quanh thân thể hắn cùng Hạo Thiên Truy. Hạo Thiên Truy thật lớn vẽ ra trong không trung một vòng, cùng với người bay vọt ra ngoài, hai tay nắm truy, thẳng tới truy đuổi theo bản thể Thiên Nhận Tuyết. Mắt thấy vô số lông chim màu vàng sẽ đâm trúng thân thể Đường Tam trong nháy mắt, đột nhiên, trên thân hắn hồn hoàn thứ 6 hoàn toàn bùng nổ, đây là hồn hoàn 10 vạn năm thứ nhất thuộc về ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng. Vô tận ánh sáng màu vàng đỏ thổi quét qua, giống như là một cơn lốc xoáy thật lớn đột nhiên thổi bay tất cả, vô số lông chim đang bắn vào xung quanh thân thể Đường Tam đã bị lực lượng của tạc hoàn chấn nát, mà tốc độ của hắn cũng không có giảm đi chút nào, chỉ trong nháy mắt công phu, liền đã xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Hạo Thiên Truy thật lớn vẫn đang đập xuống. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy, huyết sắc trong đôi mắt Đường Tam ngập tràn khí phách vô tận mà chấp nhất, cho dù biết đối mặt với thần, chiến ý của hắn cũng không chút nào suy yếu. Thiên Nhận Tuyết cũng không rõ Đường Tam làm như thế nào, nhưng mà, nàng không thể không nâng hai tay lên, đón đỡ một kích của Đường Tam, lúc này, thân thể của nàng bị lực đánh mạnh ép phải rơi xuống đất. Lúc trước ngạnh kháng Đường Tam một truy tranh thủ cơ hội phóng thích hồn kỹ, thế nhưng, Thiên Nhận Tuyết chân chính bị Hạo Thiên truy đập chúng mới hiểu được một kích của Đường Tam uy lực khủng bố ra sao, lực lượng do tạc hoàn sinh ra thật sự vô cùng bá đạo. Sáu cánh thiên sứ của nàng có thể ngăn cản tất cả bộc phát, nhưng không chống chọi được khí phách cùng với sát khí đến tận xương tủy kia. Khí phách của Đại Tu Di truy cùng với sát thần lĩnh vực hoàn toàn dung hợp thành một thể, trực tiếp xuyên thấu qua sáu cánh đâm vào bên trong cơ thể nàng, khiến cho nàng lúc phóng thích ra hồn kỹ công kích, uy lực yếu bớt đi bốn thành, phải tận lực vận chuyển thiên sứ thần lực mới có thể đem khí tức mà Đường Tam rót vào trong cơ thể nàng bước ra ngoài. Mà truy thứ năm của Đường Tam tới trước mặt nàng dưới tình huống như vậy, Thiên Nhận Tuyết lấy lực lượng đâu ra cho đủ để mà ngăn cản. Lúc này, mới bị một chùy oanh kích mà rơi xuống đất. Cho đến lúc này, Thiên Nhận Tuyết mới cảm thấy vô cùng hối hận, chính mình không nên xem thường Đường Tam. Sau khi thành thần, trong tiềm thức, thế giới này không còn có ai căn bản có thể trở thành đối thủ của mình. Khi đối mặt với Đường Tam, nàng vẫn giữ thái độ mèo vờn chuột, thủy chung không có dùng toàn lực, mà nam nhân này, dường như 10 phần hiểu được tâm tính của mình, cũng dưới tình huống như vậy, lợi dụng mọi ưu thế. Bản thân của hắn bước mình đến mức độ này, Thiên Nhận Tuyết tin tưởng, nếu như có một lần nữa, mình tuyệt sẽ không cho Đường Tam cơ hội như vậy, nhất định trước hết phải toàn lực ứng phó bắt hắn đã rồi nói sau. Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, một kích đắc thủ, Đường Tam khí thế càng bốc lên, hồn hoàn thứ bảy không chút do dự mà bùng nổ, bản thân hắn từ trên không trung đuổi tới Thiên Nhận Tuyết một chùy mà giáng xuống, vì để có thể nối tiếp công kích, hắn mặc kệ thân thể của mình đang bị vây trong trạng thái gì. Khi phát động công kích liền lấy mục tiêu là phá hủy đối phương, bất luận thân thể mình có thống khổ như thế nào, hắn cũng kiên trì bùng nổ cái hồn hoàn thứ bảy của mình. Không thể dùng trọng lực khống chế được nữa, thế nhưng khi đem lực lượng của hồn hoàn thứ bảy bùng nổ hoàn toàn dung nhập vào trong Hạo Thiên Truy, Đường Tam mới phát hiện sức nặng của Hạo Thiên Truy tăng vọt hơn gấp đôi, hơn nữa, lực lượng một truy này rõ ràng phải mạnh hơn. Tuy rằng không thể so sánh cùng với một kích trước kia từ hồn hoàn của Thái Thản Cự Viên, nhưng so với khi trước lại mạnh hơn. Đây là suy nghĩ của Đường Tam khi lần đầu tiên sử dụng Đại Tu Di Truy này, thân thể thống khổ không thể che giấu khoái cảm khi hắn liên tục tạc hoàn mà công kích. Thiên Nhận Tuyết rơi thật mạnh trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng nổ vang thật lớn, mà phía sau nàng chùy thứ bảy của Đường Tam cũng đã đánh tới đỉnh đầu rồi. Thiên Nhận Tuyết bây giờ mới hiểu được, vì cái gì trước đó phụ thân mình thực lực là hơn xa Đường Hạo, nhưng lại bị vị Hạo Thiên đấu la kia đánh cho thương nặng. Hạo Thiên Tông có ngàn năm truyền thừa, đạt tới trình độ thiên hạ đệ nhất tông môn, cũng không thể đánh đồng cùng người khác. Nguyên lai, phương pháp tạc hoàn kia phải dùng trên cây truy này mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Trên trán, tiểu thiên sứ sáng lên màu vàng, một tầng lưu quang nhàn nhạt đột ngột từ trong đó lưu chuyển mà ra, giống như ở ngoài thân thể Thiên Nhận Tuyết hình thành một cái lồng kỳ dị. Mà bản thân Thiên Nhận Tuyết, tại bên, trong cái lồng hai tay tạo thành hình chữ thập, trong đôi mắt cảm xúc lúc này hoàn toàn thu liễm, giống như một tín đồ vóc dáng tiểu tụy. Đối với truy thứ bảy của Đường Tam từ trên không giáng xuống coi như không nghe không thấy. Oanh, Hạo Thiên truy mạnh mẽ nện vào cái lồng giống như một cái vỏ trứng màu vàng kia, trong tiếng nổ vang kịch liệt, thân thể Thiên Nhận Tuyết bên trong vỏ trứng kia cũng bị trực tiếp đập cho lún sâu vào trong mặt đất. Nhưng mà, Đường Tam sắc mặt hơi đổi, bởi vì, phản lực thật lớn suýt làm cho hắn không còn nắm chặt được Hạo Thiên truy, dưới tác dụng của phản lực bị bắn lên cao ngàn thước. Mặt đất trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành màu vàng. Thanh âm Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh theo bốn phương tám hướng vang lên. Đường Tam, có thể bức bách ta dùng đến thần kỹ Thiên Sứ Chi Thuẫn, lá chắn của Thiên Sứ, để phòng ngự bản thân, ngươi cũng có thể tự hào được rồi. Ngươi thật làm cho ta giật mình, khó trách, ngươi có thể nắm chắc đối đầu với ta như vậy. Đáng tiếc hơn là, cuối cùng ngươi cũng không phải là người thắng, ta muốn cho ngươi biết, thần, là không thể chiến thắng. Mặt đất tràn ngập màu vàng khuếch tán ra khắp nơi, ánh sáng màu vàng lất phất từ mặt đất bốc lên, dần dần bao phủ cả không trung. Sắc mặt Đường Tam trở nên khó coi, hắn không bùng nổ hồn hoàn thứ 8 ngay lập tức, bởi vì sau đó hắn đã hoàn toàn mất đi tung tích của Thiên Nhận Tuyết. Thế nhưng khí tức nàng vẫn không biến mất, mà tồn tại khắp bốn phương tám hướng, trong ánh sáng màu vàng chiếu rọi khắp nơi. Chính mình quả thật cũng cảm thấy tự hào, bắt Thiên Nhận Tuyết phải xuất ra kỹ năng phòng ngự thần cấp tuyệt đối phòng ngự, lại buộc nàng phải sử dụng thiên sứ lĩnh vực thần cấp, cũng là thiên sứ lĩnh vực chân chính, thật không biết nên hưng phấn hay bi ai đây. Đã sử dụng thiên sứ lĩnh vực, có nghĩa là rốt cuộc Thiên Nhận Tuyết cũng muốn toàn lực ra tay. Cây nhang kia vẫn còn đang cháy bình thường, nó được cắm trên một cây đại thụ có sự bảo vệ của một cỗ thần lực của Thiên Nhận Tuyết, riêng năng lực phân thần hóa niệm này, Đường Tam tự biết mình không thể sánh kịp. Lúc này, cây nhang chỉ còn một chút, không tới 3 phút, thế nhưng, mình có thể kiên trì nổi trong 3 phút cuối cùng này sao? Thế giới chung quanh hiển lộ một mảng lớn màu vàng, Đường Tam đã không cảm giác được sự tồn tại của tinh đấu đại xâm lâm. Thân thể đang ở trong thiên sứ lĩnh vực, giống như lần đầu tiên hắn chiến đấu với thiên nhận tuyết, lĩnh vực của mình lại bị đối phương hoàn toàn áp chế, thua người ta một bậc. Chỉ bất quá lúc này đây chênh lệch còn lớn hơn, là sự chênh lệch giữa người và thần. Hai tay nắm chặt Hạo Thiên Truy, Đường Tam chậm rãi nhắm đôi mắt lại, hắn biết rằng, trong lúc này dùng mắt để nhìn không có ý nghĩa gì nữa cả, thân ở trong lĩnh vực của thần, nơi này đã hoàn toàn là sân nhà của thiên nhận tuyết. Thân thể buông lỏng, cảm thụ được toàn thân đang đau nhức vô kể, khí phách trên mặt Đường Tam đang dần dần biến mất, sự thay đổi này là một sự bình lặng khó tả bằng lời, giống như cả người hắn đang bị bao vây trong một trạng thái vô cùng đặc biệt. Hồn hoàn cuối cùng của Hạo Thiên Truy là hồn hoàn thứ 8, sau đó cũng đã bị Đường Tam bùng nổ, hóa thành một luồng khí màu vàng nhạt dung nhập vào trong Hạo Thiên Truy và bản thể của hắn. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, Đường Tam thông qua tinh thần lực mà quan sát, chỉ thấy vô số rồng lửa màu vàng đang bổ nhào về phía mình, mỗi luồng rồng lửa đều do thiên sứ thần lực ngưng tụ mà thành, bên trong thiên sứ lĩnh vực này lại càng hòa hợp mà tăng thêm sức mạnh. Thiên nhận tuyết không tìm hắn, nhưng vô số rồng lửa này cũng đã bắn tới. Hạo Thiên Truy đánh bay luồng lửa thứ nhất, ngay sau đó là luồng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đường Tam đem lực lượng của Tạc Hoàn ẩn vào trong Hạo Thiên Truy mà không muốn xuất ra, hoàn toàn bằng vào kỹ xảo cùng với lực lượng bản thân Hạo Thiên Truy để chống lại những luồng lửa màu vàng kia. Hắn liền trôi nổi ngay tại chỗ, mỗi một nhát chém ra, thân thể cũng theo đó mà xoay tròn một vòng, Hạo Thiên Truy thật lớn trong tay khởi lên một cỗ cuồng phong mãnh liệt, cước bộ thoạt nhìn như không hề di động, nhưng lại rất khéo léo trong phạm vi nhỏ kéo thân thể hắn chấp động như hư ảo, chính là tuyệt học của Đường môn Quỷ Ảnh Mê Tung. Quỷ Ảnh Mê Tung của Đường Tam đã sớm đại thành, theo nó đại thành còn có hồn kỹ mà hắn tự nghĩ ra, dung hợp Quỷ Ảnh Mê Tung và Loạn Phi Phong Truy Pháp lại thành Loạn Phi Phong Chi Vũ. Lúc này hắn bên trong thiên sứ lĩnh vực nhảy lên chính là sử dụng hồn kỹ mà hắn tự nghĩ ra. Cho dù Hạo Thiên Truy khổng lồ như vậy, cũng không làm trở ngại thân hình linh xảo của Đường Tam, trong Loạn Phi Phong Chi Vũ, đối mặt với sự công kích của vô số luồng lửa đang bắn tới, hắn trước sau vẫn chọn vị trí tốt nhất để cho Hạo Thiên Truy trong tay đón công kích của một luồng rồng lửa, cũng chỉ là một luồng. Hắn không để cho bản thân cùng lúc đối mặt với hai luồng rồng lửa, thật ra những luồng rồng lửa ấy thoạt nhìn thì không phân biệt được trước sau, nhưng theo thân hình Đường Tam di động trên không nên mới tạo ra tình huống như thế. Mỗi truy đánh ra, đều phá tan một luồng rồng lửa, bất quá sau đó không lâu, luồng rồng lửa khác lại điên cuồng bắn tới Đường Tam. Thiên nhận tuyết lạnh lùng dùng thần lực quan sát Đường Tam đang ở trong lĩnh vực của mình, giống như Đường Tam đã phán đoán, trong lúc xuất ra thiên sứ lĩnh vực, nàng sẽ không bỏ qua cho mình. Thời gian tuy không còn nhiều lắm, nhưng thiên nhận tuyết lại biết rõ rằng, lực lượng của Đường Tam đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản là không đợi được cháy hết cây nhang, hắn sẽ bị những luồng rồng lửa biến ảo bên trong lĩnh vực của mình làm tiêu hao toàn bộ hồn lực mà dẫn đến bại vong. Đường Tam à Đường Tam, người bước ta đến nước này, cũng đã quá giỏi rồi. Bất quá, ta cũng không thể để cho ngươi sống tiếp, ngươi đã thành sơ hở. Trong lòng ta, không giết ngươi sao được, ngươi bây giờ thật là đáng sợ, cho dù ta là thần cấp, cũng có thể cảm thấy sự đáng sợ của ngươi. Nếu để cho ngươi có thời gian phát triển, có thể khẳng định sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ vượt xa ta, đương nhiên là ta không muốn thấy ngày đó một chút nào cả. Đường Tam dùng đủ loại hình thức, đánh nhau sống chết với thiên nhận tuyết đến lúc này, thiên nhận tuyết cũng phải từ bỏ giấc mộng chinh phục hắn. Nàng cảm giác sâu sắc được, nam nhân này căn bản là không thể chinh phục, cho dù đánh cuộc thắng hắn đi nữa cũng là không có khả năng. Chỉ cần không giết hắn lần này, lần sau gặp lại chưa biết hắn sẽ cường đại tới mức nào, tới lúc đó sợ rằng kẻ bại sẽ là mình. Đường Tam đã kiên trì lợi dụng một cách hoàn mỹ một ít nhược điểm của thiên nhận tuyết, thế nhưng hắn cũng khơi dậy sát khí trong lòng thiên nhận tuyết. Quyết không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào nữa cả. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt thiên nhận tuyết đột nhiên hơi thay đổi, bởi vì nàng giật mình cảm thấy, Đường Tam oanh kích ra từng truy chẳng những hồn lực không hề giảm xuống, mà ngược lại truy sau mạnh hơn truy trước. Lúc đầu hắn đánh ra một truy, phải hoàn toàn va chạm với luồng rồng lửa mới có thể phá tan chúng, nhưng giờ đây, chỉ cần truy phong phớt qua cũng đã dễ dàng phá tan một luồng lửa đỏ. Nàng tiếp tục ngưng tụ luồng rồng lửa, tăng tốc độ phát động công kích, nhưng đã kém hơn tốc độ xuất truy của Đường Tam. Sao lại có thể như vậy? Đột nhiên, trong đầu thiên nhận tuyết chợt lóe một tia linh quang, nàng đã hoàn toàn minh bạch. Giỏi cho Đường Tam, hắn dưới tình huống như vậy cũng không bỏ cuộc, không ngờ lại xuất ra Loạn Phi Phong Truy Pháp của Hạo Thiên Tông. Thiên nhận tuyết phát hiện cũng không chậm, thế nhưng Loạn Phi Phong Truy Pháp cũng đã chém ra đến truy thứ 80, cùng lúc hắn huy động một truy cuối cùng, toàn bộ rồng lửa xung quanh đã biến mất. Thiên sứ sáu cánh, cũng là bản thể của thiên nhận tuyết, sáu cánh sau lưng cùng mở, thân thể trong suốt, mang theo màu vàng rực rỡ vọt về phía hắn. Trải qua nghỉ ngơi hồi phục trong chốc lát, Thiên Nhận Tuyết tuy vẫn còn thở dốc, cũng phải đem thần lực của bản thân tăng lên tới mức cường đại nhất. Trong tình huống không sử dụng thần khí, đây cơ hồ là công kích mạnh nhất của nàng. Mà nghênh đón nàng, chính là một truy cuối cùng trong loạn phi phong chi vũ của Đường Tam. Màu đen trên Hạo Thiên truy đột nhiên biến mất, lúc Đường Tam chém ra một truy cuối cùng, cả người hắn trên không cũng trở nên hư ảo, sau lưng Đường Tam, một cái vòng tròn hư ảnh như mặt bàn dần dần hiện ra. Đó là một cái vòng tròn màu đỏ, hoàn toàn đỏ như máu, tràn ngập sát lục khí thức vô hạn màu máu đỏ, trong màu đỏ ấy, ẩn chứa một loại khí thức ba động đặc thù, tạm thời bức lui thiên sứ lĩnh vực ở chung quanh, khiến cho uy lực toàn bộ của một truy này chỉ ngưng tụ về phía trước mà nghênh đón Thiên Nhận Tuyết. 81 truy hợp nhất, lực lượng chồng chất, tuy rằng trước đây mỗi một truy vì tiêu diệt đoàn rồng lửa mà uy lực có phần yếu đi, thế nhưng lúc này, để cho 81 truy này bùng phát ra trong nháy mắt, Đường Tam cũng phải đem hồn hoàn thứ 8 của mình bùng nổ, rồi ngưng tụ năng lượng sinh ra mà hoàn toàn phóng thích ra. Không nghi ngờ gì, đây cũng là một kích cực mạnh mà lúc này hắn đủ khả năng thi triển. Lấy mạnh đối mạnh, ngay lúc hai bên va chạm đôi mắt Đường Tam vụt mở ra, từ trong mắt hai đạo ánh sáng màu vàng như điện xẹt bắn thẳng ra, dù Thiên Nhận Tuyết là cường giả, nhưng dưới tình huống ở khoảng cách gần như vậy, lại trong quá trình công kích của hai bên cấp tốc va chạm, cũng không kịp né tránh, đã bị hai đạo ánh sáng màu vàng kia bắn mạnh thẳng vào trong mắt. Thần niệm chấn động kịch liệt, Thiên Nhận Tuyết phảng phất cảm thấy có hai mũi châm nhọn đâm thẳng vào trong đại não, thần niệm vốn cường đại lúc này cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, công kích cũng vì vậy mà giảm bớt 4 phần, tối đa chỉ còn 8 phần mà thôi. Ngay cả thiên sứ lĩnh vực của nàng cũng do thần niệm bị kích thích mà xuất hiện ba động kịch liệt. Va chạm giống như đã xảy ra từ lâu lắm, giống như mở trời phá đất mà nổ vang lên, Hạo Thiên truy của Đường Tam giống như con rồng vàng đỏ trong cơn giận dữ, hung hăng đánh thẳng vào Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, trên Hạo Thiên truy không còn sót một tia màu đen nào nữa, bằng loạn phi phong truy pháp cùng với lực lượng tạc hoàn, Đường Tam đã mạnh mẽ tăng Hạo Thiên truy của mình lên tới cảnh giới thần khí. Đường Tam biết rằng, nếu có thể duy trì trạng thái của Hạo Thiên truy như vậy, chính mình cũng là thần. Mà Hạo Thiên truy cũng sẽ không là võ hồn của mình nữa, mà là vũ khí của mình, giống như Hải Thần Tam Xoa Kích của Hải Thần vậy. Hải Thần năm xưa, Hoàng Kim Tam Xoa Kích chính là võ hồn của hắn a. Cuối cùng bị rèn luyện thành thần khí chân chính, nếu không, làm sao có thể tồn tại thần lực khổng lồ như vậy được. Giữa không trung, bầu trời hoàn toàn màu vàng đột nhiên xuất hiện một vết rách, một thân ảnh theo đó vù một cái từ trên không hạ xuống, giáng mạnh lên mặt đất, kinh khí khổng lồ làm mặt đất nổ tung ra một cái hố sâu thật lớn, mà ánh sáng vàng trên không trung trong lúc này cũng đã thu lại rất nhanh. Đạo thân ảnh từ trong khe nứt bay ra, không nghi ngờ gì chính là Đường Tam, hắn lúc này chỉ thấy xương cốt toàn thân như phá nát, mà Hạo Thiên truy sau khi mất đi tất cả hồn hoàn cũng đã hóa thành từng điểm màu đen dung nhập vào trong cơ thể hắn, không cách nào sử dụng được nữa. Thế nhưng Đường Tam vẫn hưng phấn như trước, bởi vì hắn bằng vào trí tuệ và lực lượng của mình, rốt cục đã phá tan được lĩnh vực thần cấp. Phải biết rằng, đó chính là lĩnh vực thần cấp A. Chương 480, đệ nhất đường môn quan âm hữu lệ. Tạc hoàn bùng nổ hồn hoàn, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân thể Thiên Nhận Tuyết xuất hiện giữa không trung, từ từ hạ xuống, sắc. Mặt có chút khó coi, đương nhiên không phải là bởi vì bị trọng thương do tử cực thần quang của Đường Tam. Tinh thần lực Đường Tam tuy mạnh, nhưng cảnh giới chênh lệch quá xa, tử cực thần quang dù sao cũng không thể nào làm cho thần niệm của Thiên Nhận Tuyết bị thương được. Chỉ có thể là bởi vì chuyện này, Thiên Nhận Tuyết mới phẫn nộ. Nàng rõ ràng là thần. Trong quá trình giao thủ với Đường Tam, đã có một cảm giác bất lực, căn bản không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, lại bị Đường Tam phá tan lĩnh vực của mình. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên nàng thi triển lĩnh vực thần cấp của mình a. Đây rõ ràng không phải là một khởi đầu tốt, Đường Tam vừa tiến nhập thiên sứ lĩnh vực liền nhắm chặt hai mắt, không phải bởi vì hắn cảm giác được thị lực của mình vô dụng trong lĩnh vực thần cấp, rõ ràng là đang ngưng tụ lực chuẩn bị từ cực thần quang a. Ngươi đã sớm chuẩn bị sử dụng tinh thần lực của ngươi trùng kích ta phải không? Thiên Nhận Tuyết rơi xuống trước người Đường Tam ngoài 30 mét, lạnh lùng hỏi. Lúc này, Đường Tam đã giống như một chú dê non, đối với nàng đã không còn chút gì uy hiếp, mà cây nhang kia cũng chỉ còn một chút đầu nhang mà thôi. Đương nhiên dưới cảm giác thần niệm của Thiên Nhận Tuyết, khi nào nó sẽ tắt nàng rất rõ ràng, nàng còn có hai vấn đề cuối cùng muốn hỏi Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu có chút khinh miệt nhìn Thiên Nhận Tuyết. Đúng vậy. Ta đã sớm chuẩn bị dùng tử cực thần quang đối phó ngươi. Theo cách nhìn của ta, người bất kỳ thế nào cũng sẽ không để cho ta dùng loạn phi phong truy pháp hoàn toàn thi triển ra hết. 81 truy chồng lên, lấy lực lượng do ta tạc hoàn mà sinh ra, dưới sự trợ giúp của sát thần lĩnh vực nắm chắc rất lớn sẽ phá vỡ thiên sứ lĩnh vực của ngươi. Ngươi có hai cái sai lầm, thứ nhất là không phóng thích lĩnh vực ngay lúc đầu, lập tức công kích bản thể ta, lúc đó là khoảnh khắc mà ta yếu ớt nhất. Cái thứ hai, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Ngươi là thần, vậy mà phản ứng của ngươi còn quá chậm, loạn phi phong truy pháp của ta dùng đến cuối. Cùng ngươi mới phát hiện ra, cho nên ta mới phá khai được lĩnh vực của ngươi. Mặc dù không làm cho ngươi bị thương, nhưng đối với ta bao nhiêu đó cũng là quá đủ. Thiên Nhận Tuyết giận quá hóa cười. Được, được, Đường Tam, ngươi thật là thiên tài, bất quá bây giờ ta đã không còn ý định muốn thu phục ngươi nữa. Bởi vì ta phát hiện, bản thân ta không nắm trong tay năng lực của ngươi, cho nên bây giờ ta phải giết ngươi, để cho sự thông minh tài trí của ngươi sau này không thể áp dụng trên người ta được nữa. Cây nhang còn chưa cháy hết, đánh cuộc của chúng ta còn chưa tới lúc, bây giờ ta giết ngươi, cũng không phạm quy ước. Vừa nói, nàng vừa chậm rãi giơ tay phải lên, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thiên sứ chi kiếm, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, Đường Tam trước mặt nàng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Chờ một chút, Đường Tam đột nhiên mở miệng nói, ngươi còn có di ngôn gì sao? Nhang đã sắp tắt, ngươi còn thời gian 30 giây để nói ra lời chăn chối của mình. Tài trí và thực lực của ngươi làm ta cũng phải kính phục bội phần, ta cho ngươi cơ hội đó. Thiên Nhận Tuyết cầm thiên sứ chi kiếm do thần lực ngưng tụ mà thành trên tay, chậm rãi bước từng bước một về phía Đường Tam, tốc độ của nàng rất chậm, nhưng khi 30 giây đã trôi qua, nhất định sẽ tới trước mặt Đường Tam, xuất ra một kiếm kết liễu. 30 giây sao, thật là cảm ơn ngươi, thật ra ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta cũng không phải không có lực đánh trả. Ngươi quên rằng ta thật ra còn có một cái hồn hoàn, ta chỉ muốn tiếp tục đánh cuộc cùng ngươi, bằng vào lực lượng của cái hồn hoàn cuối cùng của ta, có thể phá vỡ thiên sứ phòng ngự của ngươi lúc trước. Tức cười, ngươi cho rằng, ta sẽ mắc lừa ngươi sao? Ngươi không cần trì hoãn thời gian. Được, ngươi bây giờ còn lại 20 giây, nếu có thể phá vỡ phòng ngự của ta, nói không chừng là có thể kiên trì được đến trước lúc thời gian đánh cuộc chấm dứt. Đến đây đi, cho ta xem ngươi còn công kích gì có thể phá vỡ thiên sứ phòng ngự của ta. Cho dù là thần, muốn phá vỡ phòng ngự của ta cũng phải dùng thần khí a. Thiên Nhận Tuyết lúc này đã giận dữ, sở dĩ nàng không công kích ngay lập tức là vì muốn ở thời khắc cuối cùng này, trong lúc nàng đã nắm chắc tất cả trong tay tìm về một chút tôn nghiêm trên người Đường Tam. Nếu Đường Tam không thể phá vỡ phòng ngự của nàng mà bị một kiếm của nàng giết chết, như vậy, sơ hở trong lòng nàng sẽ giảm đi rất nhiều, cũng là có thể hoàn toàn lợi dụng tức giận mà giết chết Đường Tam, không để lại hậu hoạn. Cho nên vừa dứt lời, tầng vỏ trứng màu vàng vừa xuất hiện trên người nàng lúc nãy lại hiện ra lần nữa, bao trọn thân thể nàng bên trong. Đường Tam chăm chú gật gật đầu. Vậy ngươi phải cẩn thận. Ánh sáng màu vàng lam bắt đầu khởi động, Đường Tam một lần nữa phóng xuất võ hồn lam ngân hoàng của mình. Giống như Thiên Nhận Tuyết đã đoán trước, đúng vậy, Đường Tam còn lực để phát ra một kích cuối cùng. Trước lúc hắn bùng nổ hồn hoàn thứ 8 của Lam Ngân Hoàng đã bị Thiên Sứ Thánh Kiếm đánh trọng thương, nhưng hồn hoàn thứ 9 vẫn chưa bị nổ, lúc sau hắn sử dụng lực lượng của Hạo Thiên Truy, bây giờ hắn đang thi triển chính là hồn hoàn thứ 9 của Lam Ngân Hoàng còn sót lại. Dù cho tạc hoàn thì đã sao, uy lực tạc hoàn của Lam Ngân Hoàng còn yếu hơn Hạo Thiên Truy nhiều, Thiên Nhận Tuyết sao có thể tin được, thân thể Đường Tam lại đang bị thương nặng. Dưới tình huống hồn lực không còn lại bao nhiêu làm sao phá vỡ được phòng ngự cường đại của nàng đây. Thân sắc của Đường Tam trở nên rất tiều tụy, Thiên Nhận Tuyết còn cách hắn có 15 mét, thời gian cũng còn lại 15 giây. Một giây là một bước đi một thước, với khoảng cách ngắn ngủi này, giống như tử thần đang vẫy gọi, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn nắm chắc trong tích tắc trước khi cây. Nhang cháy hết có thể giết chết Đường Tam, giống như Thiên Nhận Tuyết đã đoán trước, Đường Tam bùng nổ cái hồn hoàn cuối cùng của hai cái võ hồn của mình. Vừa lúc hồn hoàn thứ 9 của Thiên Thanh Ngưu Mãng bùng nổ, làm cho ánh sáng màu vàng lam hoàn toàn trở ngược về thân thể Đường Tam. Cùng lúc đó Đường Tam nuốt vào một điểm sáng vàng, chính là hồn kỹ thứ 7 của Áo Tư Tạp, Kim Đĩnh Kim Thương Giang, có thể biết sau đó hắn lại đem đòn sát thủ mà xuất ra. Nếu như có Sử Lai Khắc Thất Quái quen thuộc với Đường Tam ở đây, nhất định sẽ hiểu rõ công kích mà Đường Tam muốn sử dụng sắp tới, sợ rằng mới chính là một kích mạnh nhất trong tất cả công kích của hắn. Đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết không quen thuộc với sinh hoạt và thói quen của Đường Tam, cho nên nàng cũng không cho rằng Đường Tam còn có thể tạo nên sóng gió gì được nữa. Trong nháy mắt tay phải giơ lên trước người, bùng nổ cái hồn hoàn cuối cùng, Đường Tam rốt cục cũng có lực lượng cho một kích cuối cùng. Phù một tiếng, Đường Tam phun ra một ngụm máu tươi, do dùng sức quá độ đã làm động đến thương thế, nhưng tay phải của hắn lại nhúng một chút vào trong máu. Một màn kỳ dị đã xảy ra, màu vàng nhạt trong máu đã thối lui. Còn lại trong tay Đường Tam chỉ có một giọt nước trong suốt không lớn lắm, mà tay phải Đường Tam lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xanh ngọc. Ngàn vạn lần không nên coi thường một chiêu đơn giản này, nếu không phải Khống Hà Cầm Long đã tu luyện đến mức tận cùng, không phải Huyền Ngọc Thủ tu luyện đến mức tận cùng, hắn bây giờ quyết không thể nhúng tay vào máu mà hút thủy nguyên tố trong máu ra, ngưng tụ thành giọt nước trong tay mình. ánh mắt Đường Tam trở nên xa xăm. Trong lúc này, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cảm giác được, cả người Đường Tam phảng phất đều biến thành chỉ còn một tay, mà trong tay đang nắm giữ, cũng chỉ có một giọt nước kia, cũng không phải là bình thường, mà là dùng nước ngưng tụ lại thành giọt nước. Ánh sáng màu vàng lam chợt thu lại, sau đó Đường Tam đương nhiên cũng thu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình. Đổi lại, là mênh mông sương mù màu trắng từ trong cơ thể xuất ra, hóa thành ba đóa lớn ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Trong lúc tay phải huy động, đã dùng giọt nước kia mà dẫn động, tất cả sương mù lúc này đều co rút lại trong nháy mắt, hoàn toàn rút vào trong giọt nước kia, làm cho giọt nước trong suốt biến thành màu trắng sữa. Biến hóa trên người Đường Tam mặc dù nhìn qua có vẻ kỳ dị, nhưng lúc này trong lòng Thiên Nhận Tuyết càng thêm ổn định. Ngay cả võ hồn của Đường Tam cũng đã thu lại, hắn còn có thể làm ra sóng gió gì được nữa. Lúc này nàng còn cách Đường Tam chỉ có 10 thước, Đường Tam thậm chí đã có thể cảm thấy sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa màu vàng trên thân thiên sứ chi kiếm, ngay cả linh hồn cũng cảm thấy nóng rực. Thế nhưng, dường như Đường Tam không hề thấy Thiên Nhận Tuyết đang tiến tới, ánh mắt tiểu tụy nhìn vào tay mình, cánh tay như ngọc cùng giọt nước màu trắng sữa. Chắc là ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi ta tới thế giới này, thi triển năng lực mà ngươi đang thấy. Nhắm hai mắt lại, lúc này Đường Tam thật sự nhắm hai mắt lại, khoảnh khắc sau, cả người hắn phảng phất cũng nhập vào trong một mảng màu trắng, cho dù là Thiên Nhận Tuyết cũng không thấy rõ động tác của hắn như thế nào, giọt nước màu trắng nhỏ bé kia đã lặng lẽ biến mất trong tay Đường Tam. Quan Âm hữu lệ, Thiên Nhận Tuyết đang bước tới đột nhiên dừng lại, thần sắc trên mặt nàng cũng ngưng động lại, đôi mắt trợn lên thật to, vẻ mặt hoàn toàn cứng đơ, thậm chí động tác dưới chân còn đang giữ bộ dạng đang bước về phía trước, chính là một bước, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bước hết. Thần sắc không dám tin ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện trên vẻ mặt của một cường giả thần cấp. Thần sắc trên mặt Thiên Nhận Tuyết lúc này là như vậy. Thân thể Đường Tam khẽ lay động, cả người hoàn toàn dựa vào sự chống đỡ của Bát Chu Mâu mới có thể đứng vững mà không ngã xuống. Trên mặt hắn không còn chút huyết sắc, thế nhưng, trong đôi mắt hắn đang toát ra ánh sáng đầy kiêu hãnh của một người chiến thắng. Nhang đã tắt, thế là thời gian một nén nhang cũng đã hết. Tắt theo nhang, còn có thiên sứ chi kiếm trong tay Thiên Nhận Tuyết do thần lực biến ảo mà thành, hóa thành từng điểm sáng rồi biến mất. Nàng từ từ cúi đầu, tràn ngập vẻ khó tin nhìn xuống trước ngực mình, cái vỏ màu vàng cứng rắn vô kể đã từng ngăn trở hoàn toàn một kích toàn lực Hạo Thiên Truy của Đường Tam trong trạng thái tạc hoàn, lúc này đã có một cái lỗ nhỏ. Nhìn qua không có gì đáng chú ý, thậm chí xung quanh cũng không có chút vết rách nào. Mà ngay trên cung trang của nàng, cũng đã thủng một lỗ y như vậy, vị trí của nó chính là ngay giữa trái tim. Sau lưng, cũng vị trí ấy, cũng đã thủng một lỗ như vậy, hai cái lỗ hoàn toàn thông với nhau, thậm chí mặt sau của cái vỏ màu vàng cũng xuất hiện cái lỗ như vậy. Một dòng máu màu vàng như sợi tơ theo khóe miệng Thiên Nhận Tuyết chảy ra, đúng vậy, trái tim nàng đã bị xuyên thủng. Đã bị giọt nước nhỏ bé màu trắng sữa không có gì đáng chú ý kia xuyên qua. Thiên sứ phòng ngự đã bị phá vỡ, dù chỉ là một lỗ nhỏ thế kia, nhưng như vậy cũng đã quá đủ rồi. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam, trong mắt nàng lúc này đã ngập tràn mê hoặc. Quan Âm hữu lệ, đây là kỹ năng gì vậy? Ta cũng không cảm giác được khí tức của thần. Tuy thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng dòng máu màu vàng nơi khóe miệng vẫn không ngừng chảy. Một kích này vẫn chưa thể lấy mạng của nàng. Tuy rằng trái tim nàng đã bị xuyên thủng, nhưng nàng vẫn sống, nếu như là người bình thường thì thương thế như thế này đã đưa hắn vào tử địa. Đường Tam thở dài một tiếng, lực lượng của ta vẫn chưa đủ, nếu không, nó sẽ không xuyên thẳng qua trái tim ngươi, mà đã nổ tung ở giữa tim ngươi rồi. Dù vậy, tuy ngươi là thần, chỉ sợ cũng đã mất đi nửa cái mạng rồi. Quan Âm hữu lệ, nước mắt của Quan Âm, ta chưa bao giờ nghe qua, đây là hồn kỹ do ngươi tự nghĩ ra hay sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn Đường Tam ngơ ngác, Đường Tam lắc đầu, ta không thể coi nó là hồn kỹ do ta nghĩ ra được, bởi vì ta không có bản lãnh sáng tạo ra kỹ năng thần kỳ như thế. Ta chỉ có thể cho ngươi biết, đây là đệ nhất hồn kỹ của đường môn ta, ám khí xếp thứ nhất của đường môn. Đúng vậy, giọt nước xuyên qua thiên sứ phòng ngự, cũng xuyên qua trái tim Thiên Nhận Tuyết chính là Quan Âm hữu lệ vĩnh viễn xếp thứ nhất trong huyền thiên bảo lục ám khí bách giải. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng phải rơi nước mắt, đây là ám khí kinh khủng đến mức nào. Sử dụng Quan Âm hữu lệ có vô số điều kiện bắt buộc, Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung toàn bộ phải tu luyện đến đỉnh điểm, đồng thời, Huyền Thiên Công phải đạt tới cảnh giới cao nhất là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Đồng thời, còn có rất nhiều yêu cầu khác, phát ra một kích, coi như rút hết tất cả lực lượng, đó là một kích ngưng tụ toàn bộ thân tâm. Sự ảo diệu trong Quan Âm hữu lệ, dù là Đường Tam cũng không có cách nào hiểu rõ, tối đa hắn chỉ biết cách sử dụng thủ pháp này, nhưng cũng không biết nguyên lý của Quan Âm hữu lệ. Đây là ám khí cực mạnh của đường môn, là đệ nhất thủ pháp hơn xa tất cả những gì gọi là thủ pháp. Không cần đến võ hồn, đòn sát thủ cuối cùng của Đường Tam, chính là giọt quan âm hữu lệ này. Lúc trước sở dĩ hắn không sử dụng hồn kỹ thứ 9 của Lam Ngân Hoàng, không phải là hắn không có cách nào sử dụng, mà vì nó chính là một cái hồn hoàn mạnh nhất hắn dành để dùng phương pháp tạc hoàn lấy lực lượng để mà thi triển quan âm hữu lệ. Đây là nước cờ cuối cùng của hắn, nếu như tất cả cố gắng trước đó đều không thể ngăn cản Thiên Nhận Tuyết, thì quan âm hữu lệ chính là một kích để cho hai bên cùng chết của hắn. Đường Tam thành công rồi, lần đầu tiên dùng quan âm hữu lệ hắn đã thành công, thân thể suy yếu căn bản không cách nào ảnh hưởng đến nội tâm của hắn. Như ở thế giới trước, giống như lúc hắn chế tạo ra miếng Phật nộ đường liên đầu tiên, lúc này cảm giác trong lòng hắn không thể nào diễn tả được bằng lời, tựa hồ trong khoảnh khắc có chết đi, cũng là đáng giá. Đường Tam vẫn còn nhớ rất rõ, ở thế giới trước, cho dù là đường môn tông chủ, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một kích của ám khí xếp thứ hai là bồ đề huyết mà thôi, căn bản là không có ai có thể xuất ra quan âm hữu lệ. Thế nhưng mình đã thành công, cho đến giờ phút này, Đường Tam mới có thể hoàn toàn khẳng định, mình đã tới đỉnh cao nhất của đường môn. Ai nói kỹ năng của người không thể làm bị thương thần? Quan âm hữu lệ không phải đã hoàn thành quá trình phá thần rồi sao? Dù là không có kim đĩnh kim thương răng tăng phúc gấp đôi cho lực công kích, Đường Tam cũng có thể khẳng định, quan âm hữu lệ cũng có thể phá tan thiên sứ phòng ngự của Thiên Nhận Tuyết. Miêu tả về quan âm hữu lệ, chỉ có một câu, vô thị phòng ngự, vĩnh bất lạc không? Không cần biết phòng ngự đến mức nào, cũng không bao giờ sai đích. Chỉ tám chữ đơn giản, nhưng lại nói lên đầy đủ quan âm hữu lệ là một kỹ năng như thế nào. Đường Tam rất muốn cười to thoải mái, đáng tiếc, ngay cả khí lực để cười bây giờ hắn cũng không còn đủ. Ám khí xếp thứ nhất của đường môn, trên người Thiên Nhận Tuyết một lần nữa xuất hiện ánh sáng vàng, dòng máu màu vàng đang chảy trên khóe miệng đã ngưng lại, nhìn Đường Tam, trong đôi mắt nàng lộ ra tình cảm vô cùng phức tạp. Cho dù đã trọng thương, nàng vẫn còn lực lượng tuyệt đối cường đại như trước, lòng nàng đang do dự, không biết có nên vi phạm quy ước đánh cuộc mà lập tức giết chết Đường Tam hay không. Như vậy, có phải đường môn là vị thần để lại truyền thừa hay không? Nếu không phải, tại sao người có thể thi triển ra kỹ năng mà ngay cả thần cũng không thể nào ngăn cản nổi? Nhất định là thần để lại rồi. Thiên Nhận Tuyết thì thào. Không, Đường Tam nói một cách cương quyết. Đây không phải là lực lượng của thần, mà là trí tuệ của con người, đã trải qua vô số đời tổ tiên của đường môn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng trí tuệ của bọn họ. Nói tới đây, trên khuôn mặt tái nhợt của Đường Tam tràn đầy niềm kiêu hãnh, khiến Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ánh sáng màu vàng nhạt lưu chuyển trên người Thiên Nhận Tuyết, sắc mặt nàng càng trở nên âm u bất định, mấy lần muốn giơ tay lên, nhưng cuối cùng không làm như vậy. Hít sâu một hơi, thoáng nhìn qua cây nhang đã tắt cách đó không xa, Thiên Nhận Tuyết giống như mạnh mẽ hạ quyết tâm. Ngươi hãy đi đi, thừa dịp ta còn chưa đổi ý, đi ngay lập tức. 3 ngày, theo quy ước đánh cuộc, ngươi chỉ có thời gian 3 ngày để mà chạy trốn. Ta không cần ngươi thần phục, sau 3 ngày, ta sẽ dốc hết toàn lực mà đuổi giết ngươi, sẽ sử dụng toàn bộ lực lượng của thiên sứ chi thần, cũng kể cả lực lượng của thần khí. Ngươi chỉ có 3 ngày, thân thể Đường Tam chấn động, thắng rồi, chính mình đã thật sự thắng rồi. Không chỉ là thắng cuộc trận này, cũng là thắng được tâm của Thiên Nhận Tuyết, so với trận chiến đấu này còn quan trọng hơn chính là, cách đây 1 ngày 1 đêm, phán đoán của mình về thái độ và tính cách của Thiên Nhận Tuyết nếu có nửa phần sai lầm, như vậy, bây giờ mình chỉ còn là một cỗ thi thể mà thôi. Cảm tạ ngươi, thật ra, ngươi có rất nhiều cơ hội có thể giết ta, nhưng ngươi vẫn cho ta cơ hội. Mặc dù ta không hiểu tại sao, nhưng là ta may mắn. Thiên Nhận Tuyết, nếu có một ngày ngươi thật sự thua dưới tay ta, ta nhất định sẽ tha chết cho ngươi một lần. Đường Tam bình tĩnh nói với Thiên Nhận Tuyết, thần sắc của hắn cực kỳ chân thật. Tuy rằng lúc này hắn đã suy yếu, thế nhưng nhìn thần sắc của hắn, Thiên Nhận Tuyết cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự tự tin mạnh mẽ mà chân thật của Đường Tam. Ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận 3 ngày sau làm sao có thể đối phó với sự đuổi giết toàn lực của ta đi. Ngươi rất thông minh, thậm chí là hồn sư xuất sắc nhất trong khống chế hệ hồn sư mà ta đã gặp. Thế nhưng, lúc mà lực lượng tuyệt đối phủ xuống, cho dù kế sách của ngươi có tốt hơn đi nữa, cũng không hề có tác dụng. Sức người thì có hạn, mà thần thì không có giới hạn. Đường Tam, trước sau 2 lần ta đã để cho ngươi chạy thoát, nhưng ngươi cũng đã dạy ta rất nhiều. Đối mặt với địch nhân, tuyệt không thể để cho đối phương bất cứ cơ hội nào, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Đường Tam lạnh nhạt cười, có một điểm ngươi nói sai rồi, lực lượng của thần cũng không phải là vô tận, thần lực dùng mãi cũng phải có lúc hết. Lần sau gặp lại, ta muốn thấy thần lực chân chính của ngươi. Hẹn gặp lại, nhìn thoáng qua hải thần Tam Xoa Kích đang cắm ở xa xa trên mặt đất một cách đầy lưu luyến, Đường Tam cắn răng, hắn biết rằng, mình không có cơ hội lấy lại thần khí này, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ không cho phép mình lấy nó đi, có thể làm được như bây giờ, đã hoàn toàn cạn kiệt tất cả năng lượng của mình. Hắn xoay người, thân thể hơi cúi một cách khó khăn, cố nén cảm giác choáng váng kịch liệt, huy động bát chu mâu thật nhanh rồi chạy đi. Ngay lúc Đường Tam rời đi, trong lòng hắn đương nhiên nghĩ, nếu như sớm biết gặp đối thủ mạnh như vậy, đã bảo tiểu áo làm thêm vài con sâu gióm cùng một mớ kim đĩnh kim thương răng rồi. Thân ảnh của Đường Tam dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Nhận Tuyết. Qua một hồi lâu, Thiên Nhận Tuyết sốt cục không nhịn được, oà một cái, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, phù một tiếng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhưng trên mặt nàng đã toát ra một nụ cười quái dị. Đường Tam a Đường Tam, ngươi thông minh như vậy, cuối cùng cũng có điểm sai lầm. Ta tin tưởng ngươi nhất định là lần đầu tiên sử dụng kỹ năng này, dĩ nhiên cũng không biết được uy lực chân chính của nó. Đúng vậy, nó đã xuyên thủng trái tim ta, chính là, trái tim ta cũng đã thật sự bị phá nát. Nếu ngươi có thể ngưng tụ thêm một phần thần lực, nói không chừng đã có thể thật sự giết được ta. Quan Âm hữu lệ xuyên qua trái tim nàng, trái tim nổ mạnh, tâm mạch vỡ nát, cho dù Thiên Nhận Tuyết là cường giả thần cấp, lúc này căn bản cũng không còn lực lượng để động thủ lần nữa. Toàn bộ thần lực của nàng cũng đều ngưng tụ ở trái tim mình, mô phỏng ra một trái tim để chống đỡ cho thân thể. Lực lượng của thần mặc dù cường đại, nhưng trái tim vẫn quan trọng như thường, với lực lượng của nàng, ít nhất phải 3 ngày mới có thể chữa lành trái tim. Lúc trước làm ra đủ kiểu do dự, đều là do Thiên Nhận Tuyết muốn gạt Đường Tam, nàng không hy vọng Đường Tam chứng kiến mình bị thương nặng như vậy mà thôi. Uy lực của Quan Âm hữu lệ, chỉ có chân chính nhận thức mới có thể rõ, Thiên Nhận Tuyết tin tưởng, nếu mình không phải là thần, căn bản không thể nào sống sót dưới một kích ấy. Thế nhưng nàng cũng hạ quyết tâm, tuyệt không cho Đường Tam cơ hội thi triển ra một chiêu như vậy nữa, Quan Âm hữu lệ cần phải có thời gian ngưng tụ lực, đồng thời, lần sau gặp lại Đường Tam mình nhất định mặc thiên sứ thần trang. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, đúng lúc này, thanh âm Đường Tam đột nhiên truyền đến từ phía sau Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết chấn động, đột nhiên quay đầu lại, đã thấy Đường Tam không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Hải Thần Tam Xoa Kích, một tay hắn đang nắm lấy Hải Thần Tam Xoa Kích. Làm sao Đường Tam lại cam tâm bỏ đi như vậy được? Hắn đã sớm coi Hải Thần Tam Xoa Kích như người bạn tốt nhất của mình, đó là vinh quang của Hải Thần, dù mình có thể giữ được mạng sống, nhưng lại từ bỏ phần vinh. Quang này, như vậy, Đường Tam biết rằng, chính mình vĩnh viễn cũng không thể kế thừa Hải Thần thần vị. Cho nên, sau khi đi khỏi tầm mắt của Thiên Nhận Tuyết, hắn phóng xuất ra Hãn Hải Hộ Thân Cháo, lợi dụng năng lực ẩn thân lặng lẽ lần mò quay trở lại, hy vọng vào khả năng vạn nhất, từ phía sau đến gần thần khí của mình. Cũng vừa lúc hắn đi tới bên cạnh Hải Thần Tam Xoa Kích, nghe được thanh âm lầu bầu của Thiên Nhận Tuyết, lúc này hắn mới lên tiếng. Thiên Nhận Tuyết giật mình kinh sợ nhìn Đường Tam, không có Hải Thần Tam Xoa Kích, hắn đã khó đối phó như vậy, nếu để cho hắn lấy lại Hải Thần Tam Xoa Kích, sẽ xuất hiện tình trạng như thế nào, Thiên Nhận Tuyết thực sự không dám nghĩ tới. Không nên kích động, ngàn vạn lần không nên kích động. Trái tim phá nát chính là chuyện lớn, bằng vào thần lực của ngươi chậm rãi mà chữa trị đi. Ngươi phải biết rằng mặc dù hiện tại ngươi cũng còn đủ lực lượng giết ta, nhưng ngươi cũng chỉ sợ sẽ không duy trì nổi, cho dù không chết, thương thế cũng sẽ không thể nào chữa khỏi. Chỉ bằng tuân thủ đánh cuộc đi, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Từ sau khi gặp Thiên Nhận Tuyết đến bây giờ, trên mặt Đường Tam lần đầu tiên lộ vẻ tươi cười, nhìn Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, lặng yên xoay người. Lúc này trông hắn thật là tiêu sái. Hắn không có công kích Thiên Nhận Tuyết, không chỉ là bởi vì lúc này hắn đang suy yếu, hắn càng hiểu rõ Thiên Nhận Tuyết vẫn còn đủ năng lực để giết chết mình. Cho nên, sau đó hắn vẫn duy trì tỉnh táo, không có chút lòng tham, liền xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng Đường Tam dần dần đi khuất, Thiên Nhận Tuyết suýt nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Gặp Đường Tam trong tinh đấu đại xâm lâm, là lần thứ 2 nàng đấu với Đường Tam, so sánh với lần trước, thực lực vẫn kém hơn, thế nhưng, chính mình vẫn là thua. Đường Tam mặc dù cũng bị trọng thương, thế nhưng mình vẫn thua như lần trước. Nàng không cam tâm, nàng thật sự không cam tâm. 3 ngày, Đường Tam, ta muốn xem thử, trong 3 ngày, người có thể chạy xa bao nhiêu đây? Nghiến chặt hàm răng, Thiên Nhận Tuyết nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa trị trái tim của mình. Đường Tam rất thỏa mãn, vừa ăn vài cây đại hương tràng, vừa phi hành ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Lúc này thân thể hắn rất suy yếu, không cách nào phi hành. Nhưng năng lực chữa trị của bản thân sau khi có hiệu quả của mấy cây khôi phục đại hương tràng đã bắt đầu chữa trị rất nhanh. Đường Tam tin tưởng, không cần nhiều thời gian lắm, mình đã có thể khôi phục lại bình thường. 3 ngày cũng đủ cho mình làm được rất nhiều chuyện, chỉ hoãn được 3 ngày này mới có thể làm được. Nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, chưa bao giờ hắn tràn ngập cảm tình đối với Hải Thần Tam Xoa Kích như bây giờ, mất rồi lấy lại được, cảm giác hài hòa càng trở nên mãnh liệt. Đường Tam thầm thề trong lòng, bất luận gặp phải khó khăn gì, hắn nhất định sẽ không bao giờ để cho Hải Thần Tam Xoa Kích rời khỏi tay mình nữa. Hải Thần Tam Xoa Kích dường như cũng cảm nhận được tâm ý của Đường Tam, cảm giác ấm áp từ trong thân kích ngăm đen truyền vào trong cơ thể Đường Tam. năng lực khôi phục của thân thể cường hãn của Đường Tam dưới sự chữa trị của hồn cốt Lam Ngân Hoàng xương đùi phải càng khôi phục nhanh hơn nữa. 5 canh giờ sau, Đường Tam rốt cục đã ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nếu như trong trạng thái mạnh mẽ như bình thường, hắn chỉ cần 3 canh giờ là đã ra khỏi. Nếu như phi hành, thậm chí còn nhanh hơn nữa, thế nhưng trạng thái của hắn lúc này thật sự quá kém, mất 5 canh giờ là hắn đã dùng hết toàn lực. Bất quá, trong quá trình 5 canh giờ đi đường, thương thế của hắn cũng đã khôi phục 3, 4 thành hồn lực, Đường Tam vui mừng lẫn sợ hãi phát hiện, hồn lực của mình tựa hồ tăng vọt. Mặc dù lúc này hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, chính mình đã đột phá cửa. Ải 96 cấp, tiến nhập thành công vào một cảnh giới mới. Phải biết rằng, 95 đến 96 cấp, mặc dù chỉ chênh lệch có một cấp, nhưng hồn lực lại chênh lệch gấp đôi A. Hồn hoàn toàn thân phá tan phải qua 3 ngày mới khôi phục lại, 3 ngày này cũng là 3 ngày Đường Tam phải dốc toàn lực chạy trốn. Lúc này phát hiện hồn lực tiếp tục đột phá, hiển nhiên đối với việc 3 ngày sau có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết của Thiên Nhận Tuyết hay không đã thêm một phần cân lượng. Đương nhiên, Đường Tam tuyệt đối không tự tin cho rằng mình có thể chống lại Thiên Nhận Tuyết, hắn không biết Thiên Nhận Tuyết có thần khí gì, nhưng Thiên Sứ Thần Trang khẳng định là có. Đó chính là 6 khối hồn cốt tiến nhập thần cấp, uy lực ẩn chứa trong đó tới mức nào hẳn có thể tưởng tượng được. Sau khi Đường Tam thắng cuộc, cũng đã hạ quyết tâm, trước khi mình thành thần, tuyệt đối không trực tiếp đối mặt cùng Thiên Nhận Tuyết. Đã thiệt thòi với mình nhiều như vậy, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ không cho mình bất cứ cơ hội nào cả. Ra khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Đường Tam đi thêm chừng 10 dặm nữa rồi ngừng lại, bắt đầu tu luyện, nơi này hẳn là đã ra khỏi phạm vi thần niệm của Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì không muốn phí công dã tràng xe cát, muốn thật sự không bị nàng giết chết 3 ngày sau, tốc độ như hiện tại là không được. Mà từ nơi này đến bờ biển còn một đoạn đường không ngắn chút nào, phải khôi phục toàn bộ thực lực, mới có thể trong vòng 3 ngày chạy tới điểm hẹn, hội họp cùng đồng bọn của mình. Một khi vào trong đại hải, đối với mình như cá gặp nước, chim thẳng cánh bay lên trời cao, dù nàng có thật sự tìm được mình, chiến đấu với nàng trong đại hải, sẽ có ưu thế hơn ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rất nhiều. Người thừa kế của hải thần mà còn bị đối thủ giết chết trong đại hải, như vậy mình đã không còn xứng đáng kế thừa hải thần thần vị rồi. Khoanh chân ngồi xuống, lúc này Đường Tam cũng không còn thói quen như trước, đem hải thần tam xoa kích cắm ở bên cạnh, mà là gác ngang trên hai chân mình, hắn lúc nào cũng muốn cảm nhận được sự tồn tại của ông bạn này. Nhắm hai mắt lại, Đường Tam trực tiếp tiến vào trong trạng thái tu luyện. Khi hắn quan sát bên trong cơ thể, trên mặt không khỏi toát ra một tia cười khổ, không quan sát cẩn thận thì không phát hiện, không ngờ thân thể mình lại bị tàn phá đến mức này. Nếu không nhờ lực lượng của Bát Chu Mâu Thần cấp cho đến hồn cốt Lam Ngân Hoàng đùi phải cùng hải thần tam xoa kích chống đỡ, chỉ sợ đã sớm ngã xuống rồi. Hôm nay là lần đầu tiên Đường Tam tạc hoàn, hắn đã được hưởng thụ nguyên vẹn uy lực do tạc hoàn mang lại, thế nhưng sau khi tạc hoàn, tác dụng phụ của nó cũng đã hiện ra. Đầu tiên là suy yếu, tốc độ khôi phục hồn lực chỉ còn 1/5 so với bình thường, cảm giác suy yếu không ngừng truyền lại làm cho người ta suýt nổi điên lên. Không còn hồn hoàn, thuộc tính của bản thân cũng suy yếu rất nhiều, chuyện này ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục thân thể. Mà lúc này kinh mạch trong cơ thể Đường Tam tổn thương rất nặng, nặng hơn sau khi hấp thu hồn hoàn của ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng, ít nhất có 3 trong 5 kinh mạch xuất hiện tổn hại với mức bất đồng. Bởi vì hắn lúc này không còn đủ hồn lực, kỹ năng Dã Hỏa Thiêu Bất Tấn, Xuân Phong Suy Hữu Xanh mặc dù tạo ra tác dụng chữa trị rất mạnh, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều. Cẩn thận kiểm tra tình trạng của thân thể mình, Đường Tam vừa bắt đầu ngưng thần tu luyện, nhưng trái tim hắn cũng vừa chịu nặng. Hắn biết rằng, với trạng thái trước mắt của mình, muốn khôi lục lại toàn lực, ít nhất phải mất thời gian 1 ngày rưỡi, còn lại 1 ngày rưỡi, cho dù mình liều mạng phi hành, cũng không thể nào chạy tới bờ biển được. Nói cách khác, bất kỳ thế nào, chính mình đều có thể bị Thiên Nhận Tuyết đuổi kịp. Tuy rằng năng lực ẩn thân của Hãn Hải Hộ Thân Cháo thật sự thần kỳ, nhưng Đường Tam lại biết lúc trước mình có thể lẻn tới sau lưng Thiên Nhận Tuyết mà không bị nàng phát hiện, đó là bởi vì trái tim của nàng đang bị phá nát, đang trong trạng thái suy yếu. Mà đến lúc nàng truy đuổi mình 3 ngày sau, sẽ sử dụng toàn bộ thực lực và thần khí của Thiên Sứ Chi Thần, đến lúc đó, mình có thể ẩn trốn mà không bị phát hiện trong lúc nàng đuổi giết hay không còn rất khó nói. Đường Tam có thể khẳng định, Thiên Nhận Tuyết nhất định có phương pháp truy tung của nàng. Tuy rằng như thế, hắn cũng không có cách lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngồi xuống lẳng lặng mà tu luyện. Hắn hiện tại thầm nghĩ, trong thời gian 3 ngày,